Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 908 hư không cuộc hành trình bắt đầu nhất hơn lại qua trăm năm. Ngươi đến lượt lên đường đế cung bên trong. Cùng Muzia ôm nhau Mi Thu Le La ở hắn bên tai khẽ nói trước. Lời nói bên trong tràn đầy một tia tiếc nuối. Nàng Tu Vi từ đầu đến cuối cũng lạc hậu tại Muzia một cấp, vẫn luôn không có đuổi kịp Muzia. Không sao cả. Ta chở ngươi. Đến lúc đó chúng ta liền cùng ta phụ mẫu như nhau. Chúng ta cùng nhau hạ xuống đến một tòa thế giới đi. Sau đó cùng nhau đánh vỡ cực hạn. Trở thành sử thi. Muzia ôm Mi Thu Le La cười nói. Không cần chờ ta. Ngươi đi trước. Đến lúc đó ta sẽ đuổi theo tới Mi Thu Le La nghe được Muzia nói tiếng nói sau đó. Ánh mắt sáng lên. Nhưng chợt nàng lại lắc đầu. Bác bỏ Muzia đề nghị. Ta có thể áp chế tu vi chờ ngươi nhưng ta không muốn trở thành là liên lụy ngươi phiền toái. Mi Thu Le La nghĩnh ngẩng đầu lên nhìn Muzia. Màu bạc kim con ngươi bên trong tràn đầy nghiêm túc. Ta không phải phiền toái. Tuyệt không biết trở thành phiền toái ta biết. Muzia cười một tiếng, khẽ vuốt ve Mi Thu Le La nhu thuận tóc. Vậy ta liền đi trước một bước. Thứ nhất tin tức. Giống như mưa to gió dữ vậy nhanh chóng cuộn sạch Ezasia thế giới. Si nắc xe đế quốc khai quốc hoàng đế. Muzia Iabe tốt e lôn sát. Ở hắn 600 tuổi sinh nhật ngày hôm đó. Tuyên bố thối vị. Mà đồng dạng là ngày này. Vị này khai quốc hoàng đế con trai trưởng. Iolot Iabe tốt mi cha siết e lôn sát. Chính thức tuyên bố trở thành đế quốc thứ hai đảm nhiệm hoàng đế. Giống vậy hắn tân hôn đại điển cùng lễ lên ngôi. Ở ngày này. Đồng thời cử hành. Mà ngày này. Trước thời hạn nhận được tin tức. Nhận được mời thế lực. Đều vô cùng trịnh trọng phái ra mình sứ đoàn hoặc là thành viên trọng yếu đi thêm cách này một tràng quyền lực giao tiếp nghi thức. Bởi vì cách này một vị lên ngôi hoàng đế mới. Bất luận là hắn tự mình vẫn là hắn thế tử. Si nắc xe đế quốc vị trí thứ hai hoàng hậu. Cũng lai lịch bất phàm. Bởi vì vị này hoàng đế mới hoàng hậu là một vị thuần huyết Titan trong này ý. Đã đủ rất nhiều thế lực đi nhiều hơn suy nghĩ một phen. Bởi vì trong này đại biểu ý nghĩa hù được rất nhiều thế lực đại lão. Khả năng này ý nghĩa Titan tộc đã không thỏa mãn tại bọn họ ở vào hải ngoại vậy liên tiếp phiến nho nhỏ quần đảo. Bọn họ có lẽ muốn có càng hơn. Càng minh mông đất đai. Nhiều tư nguyên hơn. Si nắc xe đế quốc vị trí thứ hai hoàng hậu là một vị thuần huyết Titan. Chính là tốt nhất chứng minh. Đây chính là Titan thế lực dọc theo một loại biểu hiện. Cái này ở rất nhiều đắm chìm chính trị bên trong. Theo thói quen dùng con cháu của mình. Hoặc là gia tộc hậu duệ dùng để trao đổi lợi ích đại lão trong mắt chính là như vậy. Cái này một tràng quyền lực giao tiếp nghi thức kiêm lập gia đình đại điển. Ở trong mắt bọn họ. Có nhiều vô cùng ảnh hưởng sâu xa ý nghĩa. Bởi vì đây chính là bọn họ chiều tính suy nghĩ. Đối với một điểm này. Đang cho mình nhi tử chủ trì hôn lễ Muzia vậy trong lòng biết bụng minh. Hắn đương nhiên là khịt mũi khinh bỉ. Titan tộc mới không có như vậy nhiều ý tưởng rối bung. Iolot hoàng hậu sở dĩ là một vị thuần huyết Titan. Ước chừng chính là bởi vì vị này Titan chính là Iolot ngưỡng mộ trong lòng Titan khác phái. Hắn ở mất một phen công phu chứng minh mình thực lực sau đó thành công cùng vị này phái nữ Titan kết làm bạn lữ. Đứng ở đài cao dưới. Cùng Mi Thu Le La cùng chung mắt nhìn xuống phía dưới mình nhi tử lập gia đình một màn Muzia thấy đến mình con dâu bên cạnh vị kia tóc xanh đạt tới eo. Mang mặt nạ. Giống như thị nữ sống vậy tồn tại. Khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Phụ thân mẫu thân ý ô lốt hiệp đồng hắn thê tử một vị còn vị thành niên phái nữ Titan gạo lệ toa đứng ở Muzia phía trước. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là hoàng đế Muzia đứng lên. Nhìn đứng ở trước mặt mình ánh mắt trầm ngưng. Vẻ mặt ung dung không vội vã nhi tử. Trên mặt lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Sau đó hắn cởi xuống liền đội ở trên đầu. Có thể điều khiển si nắc xe 132 tòa phù không thành quan miệng. Hết sức đoan tránh đeo ở mình đầu của con trai lên. Ta đánh xuống đế quốc. Bắt đầu từ hôm nay. liền chính thức giao phó cho ngươi phụ thân. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ làm cho đế quốc đổi được tốt hơn, làm phụ thân là mình mang tốt đế quan sau đó. Iolot ngữ khí kiên định đáp lại. Hắn ở du lịch thế giới sau đó, hắn cảm nhận được hắn phụ thân thành lập đế quốc các loại tốt đẹp. Nhưng giống vậy cũng nhìn thấy chưa đủ. Tin tưởng ngươi có thể làm được một điểm này. Muzia gật đầu một cái. Hắn hao tốn như thế nhiều khổ tâm. Nếu như Iolot không thể ở hắn thiết lập cơ sở tiến thêm một bước mà nói, đó cũng quá tổn thương tim của hắn. Cái thúng này cuối cùng là giao ra đứng ở một bên. Nhìn mình nhi tử ngồi ở mình năm xưa nhà vị trí lúc đó. Muzia một mặt cảm thán đối với mình thê tử nói. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì, đương nhiên là mang ngươi đến thế giới các nơi xem một chút đâu. Muzia ôm mình vợ eo. Mà đồng thời, bọn họ cái này một đôi vợ chồng cũng ở đây tòa đế cung bên trong im hơi lặng tiếng gian biến mất. Ngươi nên chuẩn bị xong chưa, tại không gian khe hở bên trong qua lại mà đi. Mihulela hướng Muzia hỏi. Yên tâm đi, cũng mấy trăm năm không có đánh ỉ vào. Ta quân đoàn cũng chứ trước đâu, Muzia mười phần phấn khích đáp lại. Mà ở đáp lại thời điểm, hắn tinh thần lực vậy dò vào một tòa bán vị diện bên trong. Đây là một tòa không gian kết cấu khá là kỳ lạ bán vị diện. Nó tổng cộng chia làm là thượng trung hạ ba tầng. Bán vị diện tầng trên nhất bên trong, không khí trôi giạt thánh khiết hơi thở, ánh mặt trời màu vàng chiếu sáng đất đai, thân thể bị thánh quang bao phủ thiên sứ, chăn thả ra súc trước bề ngoài nhìn như tường hòa chiến thú nhóm. Từ trời cao nhìn xuống một màn này, lộ vẻ được gì thường yên lặng lại tường hòa tràn đầy chứa cảm. Mà bán vị diện ở giữa một tầng, cùng vật chất giới bên trong vô cùng làm tướng tựa như núi cao, đồng băng, lồng trào, đồi núi, con sông, hồ. Cái này một tầng có vật chất dưới tất cả địa hình. Không hướng lên một tầng như vậy thuần túy. Trong đó tràn đầy toàn hệ nguyên tố. Giống vậy cùng cái này một tầng tình huống phức tạp tương ứng. Trong đó ở sinh vật đồng dạng cũng là vô cùng phức tạp. Vượt qua 10 chồng tất cả hệ người khổng lồ. 20 chồng không cùng long loại. Còn có mấy tính phong phú tư thái tương đối tàn bạo dữ tợn một chút chiến thú. Mà bán vị diện nhất xuống một tầng, chính là một phiến tràn đầy tử khí đại dương. Ở nơi này phiến tử khí đại dương trên, trôi giạt từng chiếc nửa trong suốt sắt thép con tàu ma. Mà ở đại dương dưới, thỉnh thoảng có một đầu lại một đầu khổng lồ thêm dữ tợn bóng đen vạch qua. Đây chính là Muzia bán vị diện. Ba tầng cộng lại, hắn diện tích chung đã vượt qua 3 triệu cây số vuông cực lớn hình bán vị diện. Hắn diện tích chi bát ngát đã vượt qua một ít nhỏ yếu thần linh thần quốc. Mà Muzia có thể có được bát ngát như vậy bán vị diện, chủ yếu chính là quy công cho hắn năm xưa du lịch thế giới thu hoạch. Dĩ nhiên, hắn mới vừa thành lập đế quốc thời điểm, hắn bán vị diện còn không có rộng như vậy mậu. Hắn bán vị diện có thể có được bây giờ quy mô nhất, nguyên nhân trọng yếu vẫn là bởi vì hắn sau khi dựng nước cùng tộc tinh linh đạt thành hiệp nghị. Hắn ở bộ luật bên trong quy định, bất luận là cái gì tinh linh đều có thể tự do tự tại ở Sinaxe đế quốc bên trong sinh hoạt. Bất kỳ mưu toan muốn tổn thương hoặc là bắt được tinh linh mua bán sinh vật, toàn bộ đều làm trọng hình. Tử vong chỉ là khởi bước mà thôi. Muzia ở bộ luật bên trong đối với tinh linh lớn lực bảo vệ. Giống vậy thu được tộc tinh linh tương ứng hồi báo. Đầu tiên chính là quần đảo Titan bên trong tộc tinh linh xuống vốn gốc, trực tiếp bẻ liền một cây thế giới thụ nhánh cây đưa cho hắn. Thứ nhì, còn lại phân phối tại thế giới các nơi mỗi cái tinh linh thế lực, cũng cho dư hắn các loại trên đời khó tìm báu vật. Chỉ là cây vĩnh hằng loại cây, hắn nhận được 3 viên, mà cây sinh mạng loại cây, hắn lại là nhận được 17 viên. Dĩ nhiên, những sinh mạng này chi cây loại cây, Muzia cũng trực tiếp trồng đến Sinaxe tiểu lục địa lên. Lấy những thứ này mọc ra cây sinh mạng làm trụ cột, thành lập thuộc về tinh linh thành phố. Ngay cả cây vĩnh hằng hạt giống, hắn trực tiếp đưa cho mình ba cô con gái làm bọn hắn quà sinh nhật. Còn như tốt nhất thế giới thủ nhánh cây, Mujia chính là không chút khách khí trồng đến mình bán vị diện bên trong. Mạnh mẽ sinh mệnh lực trực tiếp để cho thế giới thủ nhánh cây Mujia bán vị diện bên trong mọc rễ nảy mầm. Từ một khắc kia bắt đầu, Mujia vậy căn bản chính là hắn từ các nơi cướp đoạt tới. Đông bính tây thấu mà thành bán vị diện là chân tránh thống nhất khép lại, trở thành một cách không thể phân chia toàn thể. Sau đó đến ngày hôm nay, hắn bán vị diện ở do thế giới thủ nhánh cây diễn hóa thành vĩnh hằng cây sinh mạng phát chống đỡ hạ, phát triển cho tới bây giờ quy mô thượng trung hạ ba tầng đạt thành hoàn mỹ thăng bằng cùng tuần hoàn. Kế tiếp 5 tháng bên trong, Mujia mang Mikulela tại thế giới các nơi du sơn ngoạn thủy, mà chơi lần cả thế giới sau đó, hắn lại bị Mikulela mang du lãm vô cương thiên giới. Đây là một cách đặc biệt khoái trá du lịch. Bất quá, làm Mujia hơi có chút khó chịu là, hắn ba cô con gái, ở vợ chồng bọn họ hai người hưởng tuần trăng mật vẫn chưa tới 10 năm thời điểm liền tìm tới. Hết sức cậy mạnh không nói lý gia nhập vào. Cái này làm cho Mujia cảm thấy hắn cái này ba kiện nhỏ áo bông một chút đều không thân thiết. Si nắc xe đế quốc, ở vào một tòa không khí hòa thuận trấn nhỏ tiệm sách hậu viện bên trong, một vị khí chất lười biếng, sắc mặt đỏ thắm thiếu phụ chậm rãi mở mắt, sau đó từ mềm mại giường lên ngồi dậy. Nàng theo thói quen quay đầu đi tìm kiếm mình trượng phu tung tích. Sau đó một bóng người quen thuộc in vào mi mắt bên trong. Đó là một vị tắm ánh nắng sáng sớm, đang uống trà xem báo thanh niên tóc đen. Nhưng là thường ngày không việc gì khác biệt một màn, lại để cho vị này thiếu phụ sắc mặt hơi biến hóa. Dần dần mặt không cảm giác, nguyên lai thời gian đã đến ạ. Bất quá ngươi chỉ như vậy liền một câu lời từ giả đều không nói, lưu như thế một câu phân thân tới đối phó ta. Ngươi cảm thấy được không, ở thiếu phụ trong mắt, trượng phu nàng ngày xưa nhà vị trí căn bản không phải tắm ánh mặt trời, nhàn nhã uống trà xem báo thanh niên, mà là một chuôi quanh quẩn nhàn nhạt quy tắc lực diều thương phân biệt, thật sự là quá dễ dàng sinh ra thương cảm tâm tình. Cho nên, tha vặn vặn nặn nặn, còn không bằng dứt khoát một chút. Thanh niên nghe được mình vợ nghi ngờ, buông xuống tờ báo trong tay, nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi nói có đúng không? Mi cha Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 909 bị kẹp lại, rốt cuộc đến phiên ta e ra si thế giới thành lũy ra. Mujia đứng ở ba tộc liên hiệp bỏ vốn xây mà thành bước thế giới nhóm rơi truyền tống trận lên, ngước nhìn trên đỉnh đầu vậy bao la hắc ám hư không. Hắc ám, chống chảy, thêm buồn tẻ. Đây chính là hư không cho Mujia giác quan. Nhưng là hư không cũng không phải là hoàn toàn một phiến hắc ám. Còn có một tòa lại một tòa thế giới toát ra ánh sáng, tô điểm ở nơi này hắc ám bên trong, tản ra mê người thêm ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Đừng xem, ngươi nên chuẩn bị lên đường, một đạo nhu hóa thanh âm ở Mujia sau lưng truyền tới. Mujia quay đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy hắn long tộc bà ngoại, Gia Líp Ta. Nai nai, Mujia lên tiếng chào hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bà ngoại là vì đưa tiến hắn mà xuất hiện ở nơi này. Hả? Ta nói, có phải hay không thiếu một trình tự Gia Líp Ta bà ngoại xuất hiện? Vì vậy, Timothy ông ngoại vậy đi theo xuất hiện. Hắn quan sát Mujia hai mắt, vậy vui mừng gật đầu một cái. Ta nhớ dựa theo Titan tộc quy củ, mỗi một vị chuẩn bị đi hư không thành tựu sử thi Titan cũng sẽ lấy được một món nguyên lực, thể hội một chút nguyên lực tác dụng, không có cần thiết này. Qua tay hắn qua không thiếu nguyên lực, liền hắn bản thân đều đã dùng hết một giọt nguyên lực, cho nên hắn thì không cần lại lãng phí tài nguyên. Một cái to lớn như cụm núi vậy bóng người xuất hiện ở đây tòa kim loại đại lục trên, thanh âm do như sấm nổ âm vậy. Mujia Titan tổ phụ, mãng hoang chi chủ Chi Môn đe đến. Ngạch Mujia khóe miệng giật một cái. Khi đó hắn chỉ là bị động nhận chịu một giọt nguyên lực, cũng không phải là hắn chủ động sử dụng. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, nếu như sử dụng nữa nguyên lực, tất nhiên có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. À, đúng rồi, ta phụ mẫu, bọn họ tình huống thế nào? Muji-a đột nhiên nghĩ tới phụ mẫu nàng. Từ bọn họ đi hư không sau đó, Muji-a lại cũng không có đạt được liên quan tới bọn họ tin tức, cũng không biết bọn họ bây giờ như thế nào. Yên tâm đi, bọn họ bây giờ rất tốt, đã thuận lợi thu được mình thứ nhất tích nguyên lực, coi như là một cái chân tiến vào sử thi bên trong. Bây giờ bọn họ đã chuyển kiếp đến tòa thứ hai thế giới, đang góp nhặt nguyên lực, tăng cường nội tình, lại cùng nhau chuyển kiếp đến cùng một thế giới. Muji-a cảm giác mình vừa tranh. Hắn thật lòng hâm mộ mình phụ mẫu có thể cùng chung trải qua khổ nạn cùng thu hoạch. Được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Không muốn kỳ kèo lại có một vị sử thi đến. Là hắn thê tộc tổ phụ xí thiên thần Azudiba. Hắn vậy giống vậy tới là Muji-a tiễn biệt. Ở nơi này chút tổ phụ thúc giục dưới, Muji-a leo lên một tòa kim tự tháp. Đứng ở nơi này tòa kim tự tháp hình vuông đỉnh tháp trên. Rồi sau đó chỗ tòa này kim loại đại lục bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Dẫn sắt ở hư không bên trong rời rạc năng lượng bị dẫn sắt tới, hình thành một đảo sáng lạng lưu quang mưa. Lần này, chỉ có hắn một thân một mình đi hư không. Cũng không có những thứ khác truyền kỳ đỉnh cấp cùng hắn đồng hành. Truyền kỳ đỉnh cấp cũng không phải là cải trắng, khắp nơi đều là. Hơn nữa đại đa số truyền kỳ đỉnh cấp coi như đã tới cực hạn, vậy đều lựa chọn mưu cầu trở thành thần linh, mà không phải là trở thành sử thi. Mà muốn trở thành sử thi truyền kỳ, sẽ chuẩn bị đã lâu thời gian, mới sẽ đi hư không. Chờ một chút, làm Muji-a chỗ ở kim tự tháp tầng dưới chót bị một tầng sáng rỡ ánh sáng bao phủ thời điểm, Muji-a nhớ ra rồi, hắn còn có một kiện chuyện trọng yếu nhất không có đánh nghe. Tổ phụ, Nai Nai, ta phủ xuống thế giới là dạng gì các ngươi còn không có theo ta nói sao? Muji-a, chúng ta cho ngươi lựa chọn liền cách này một tòa thế giới đặc biệt thích hợp trở thành sử thi khởi điểm. Tòa kia thế giới là dạng gì? Muji-a muốn phải cặn kẽ dò nghe. Hắn sắp phủ xuống vậy một tòa thế giới thân thể to lớn tình huống. Mà lúc này, dưới chân hắn kim tự tháp đã có một nửa bị ánh sáng bao phủ, bị kích thích sau truyền tống trận. Hắn chạy tốc độ tương đối nhanh chóng. Đó là một tòa đặc biệt yên lặng hóa nhã thế giới. Muji-a vẻn vẹn chỉ là nghe được Nai Nai ra lít ta nói ra một câu nói. Sau đó cả tòa kim tự tháp cũng sáng lên. Hắn bản thân cũng bị một cổ minh mông lực lượng nước lũ bao ở trong đó. Oanh sáng lặng lực lượng nước lũ đem Muji-a thân thể bao ở trong đó. Sau đó trực tiếp xé hư không, bắn về phía Ela Tây Á thế giới tuần tra ra hắc ám hư không bên trong. Làm Muji-a một lần nữa khôi phục ý thức lúc đó, hắn phát hiện mình đang bị một cổ ấm áp chất lỏng bao quanh, mà tự thân vậy ở vào một cái hắc ám nhỏ hẹp mềm mại không gian bên trong. Đồng thời, hắn vậy cảm nhận được tự thân vô cùng yếu ớt. Cũng không phải là thân thể có cái gì khó chịu, mà là Muji-a đã phát hiện mình không có vậy cũng lấy tùy tiện đốt núi nấu biển lực lượng. Hắn lần nữa rơi xuống tới phàm trần. So hắn phong ấm hắn nhi tử Iolot càng thêm hoàn toàn. Hắn trạng thái bây giờ, so hắn kiếp trước người phàm khu yếu ớt hơn. Bởi vì hắn bây giờ chỉ là một liền thân thể bộ phận cũng không có trưởng thành hoàn chỉnh phôi thai mà thôi. Cái này chính là thiên ma bí pháp sao? Thật đúng là kinh người, có thể sáng tạo ra đạo này bí pháp tồn tại. Thật đúng là xuất sắc tuyệt diễm. Đã đại khái làm biết mình bây giờ trạng huống, Muji-a không nhịn được thở dài nói. Hắn trạng thái bây giờ chính là hắn sử dụng thiên ma bí pháp đưa đến. Phong ấm bổn tôn tất cả lực lượng, cất giữ cơ bản nhất ý thức, sau đó chuyển kiếp tiến vào mục tiêu thế giới bên trong, lấy thế giới địa phương cư dân thân phận ra đời. Như vậy, liền sẽ không bị thế giới bài xích hoặc là áp chế. Nếu không, lấy Muji-a thực lực, hắn bất luận là tiến vào vậy một tòa thế giới cũng sẽ bị áp chế. Bởi vì hắn đối với bất kỳ một tòa thế giới mà nói, đều là một cách cực độ tồn tại nguy hiểm. Trừ sinh hắn, nuôi hắn, dục hắn é la Tây Á thế giới. Chỉ có cái này một tòa Mu-di-a ra đời thế giới mới sẽ bao dung hắn. Bất luận hắn đổi được cường đại dường nào, hắn đều có thể tự do ra vào é la Tây Á thế giới. Sẽ không phải chịu bất kỳ áp chế cùng bài xích. Không quá ta phong ấm sau bản thể ở đâu thành công tiến vào mục tiêu thế giới. Sắp lấy được bản xứ thân phận hợp pháp Mu-di-a bắt đầu tìm kiếm mình căn nguyên. Rất nhanh, hắn ngay tại mình cái này một cái còn chưa thành hình hình người phôi thai tim vị trí, tìm được mình bản thể. Hắn khổng lồ kia nguy nga, có Titan cùng Long Vương hai loại huyết mạch truyền kỳ khu, đang cuộn thành một đoàn, thu liếm hết thảy hơi thở. Mu-di-a có thể cảm giác được, hắn tùy thời có thể để cho mình bổn tôn hồi phục. Hắn tùy thời có thể lấy lại mình lực lượng. Nhưng giống nhau, Mu-di-a mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như hắn dám ở cái thế giới này bên trong cho thấy mình bản thể truyền kỳ sức mạnh to lớn, ta cũng sẽ bị cái thế giới này điên cuồng áp chế. Cuối cùng bị bài xích ra cái thế giới này. Sau đó không thu hoạch được gì. Cho nên nói, ta bây giờ chỉ có thể bắt đầu lại. Tay trắng dựng nghiệp Mu-di-a yên lặng tự định giá. Hắn cảm thấy loại kinh lịch này khá là thú vị. Nhưng là loại này hứng thú còn không có duy trì bao lâu. Một cổ đã lâu mệt mỏi cảm giác xông lên hắn trong lòng. Sau đó hắn liền có mệt mỏi ý. Thật là yếu ớt thân thể Mu-di-a có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó chầm chầm đã ngủ. Một cái cũng không có trưởng thành hoàn chỉnh trẻ sơ sinh phôi thai. Coi như là hắn. Vậy thật sự là tú không xảy ra cái gì thao tác rối loạn. À, người phụ nữ đẻ kêu thảm thiết tiếng rên gì. Từ nhà cây bên trong truyền ra. Mà người đàn ông thì lo lắng ở nhà cây dưới dục dịch. Loại chuyện này, thân là giống đực, thật sự là không giúp được gì. Dẫu sao bọn họ cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Còn bao lâu nữa mới có thể sinh ra thân thể cao lớn. Cường tráng y không người một quyền nện ở trên thân cây. Có chút nóng này hỏi. Hắn là động cây bên trong đang đẻ giới nữ y không người phối ngẫu. Yên lặng. Bà tụ. Loại chuyện này ngươi coi như cấp cũng không có dùng. Sanh con là ngươi phối ngẫu. Không phải ngươi một vị vóc người hơi còng lưng. Trên mặt có chút nếp nhăn y không người cười an ủi mình vị này trẻ tuổi đồng tộc. Nếu như ngươi thật muốn trợ giúp ngươi phối ngẫu mà nói, ta đề nghị ngươi đánh hai con kéo dài liên chim cho ngươi phối ngẫu. Còn có ngươi sắp ra đời đứa nhỏ bổ một chút A3. Hiện ở thời điểm này ngươi muốn ta đi ra ngoài đi săn, dĩ nhiên đi săn không chỉ có thể chậm tách ra ngươi bây giờ tâm trạng, hơn nữa ngươi lấy được con mồi đem sẽ trở thành là ngươi đứa trẻ lễ vật. Nó đem ngươi đứa nhỏ đổi được càng thêm rắn chắc. Ta hiểu ý vị này vóc người rắn chắc. Bề mặt là xanh lơ xanh vẻ y không người gật đầu một cái. Rồi sau đó ngửa đầu thổi lên một tiếng huyết sáo. Tiếp theo một con khổng lồ cánh chim từ một tòa cao ngất tàng cây bên trong bay xuống. Sau đó bò lổm ngổm ở nơi này y không người ba tu trước mặt. Ba tu xoay mình cưới lên, phóng lên cao. Mà làm hắn rời đi lúc đó, hắn phối ngẫu vẫn liền bởi vì đẻ mà phát ra khàn cả giọng thống khổ gào thét tiếng động cây bên trong. Sắp trở thành một vị mẫu thân giới nữ y không người ở chịu đựng đẻ thống khổ. Mà nàng trong bụng vị kia chậm chạp không cách nào ra đời đứa nhỏ giống vậy vậy hết sức không biết làm sao. Lại có thể bị kẹp lại đặc biệt lúc túng sự việc phát sinh ở Mu-di-a trên mình. Mặc dù bởi vì thân thể không có trưởng thành hoàn thiện, cho nên hắn vẫn còn ở mình cái thế giới này mẫu thân trong bụng thời điểm. Đại đa số thời gian đều là đang ngủ say. Nhưng vẫn có một phần nhỏ thời gian là thanh tỉnh. Mà Mu-di-a thì lợi dụng mình thanh tỉnh lúc đứt quãng thời gian. Lấy mình cái này một cách hoàn toàn cùng hắn gặp qua bất kỳ sinh vật hình người cũng hoàn toàn bất đồng thân thể làm căn cơ. Sáng lập một bộ đơn sơ tới cực điểm huyết khí phương pháp vận hành. Đây hoàn toàn chính là Mu-di-a nhàm chán lúc đuổi thời gian làm cử chỉ vô tình. Lấy hắn kiến thức cùng trải qua, coi như là một cách hoàn toàn chưa từng thấy qua sinh vật đo thân chế tạo một bộ phương pháp tu hành cũng không phải là việc khó gì. chính là loại này đuổi thời gian cử động cho hắn cổ thân thể này mẫu thân mang tới khốn nhiễu cực lớn. Bởi vì hắn thân thể so sánh với bình thường y không nhân anh mà lớn hơn. Cho nên, ở đẻ thường dưới tình huống, Muzia bị tắm ở hắn chính thức hạ xuống ở cái thế giới này trên lối đi. Lần kế, ta lại cũng sẽ không làm loại này dư thừa cử động cảm giác khó chịu gì thường. Muzia hạ quyết tâm. Ăn một tiệm, dài một trí. Lần này trải qua chính là một cái dạy bảo. Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 910 dị thường hòa bình thế giới 7 năm sau. Muzia có chút nhàm chán ngồi ở một cây trên thân cây. Mắt nhìn xuống phía dưới. Nơi đó đang có một đám tóc đen xanh ra loại sinh vật hình người đang chơi đùa bỡn. Từ bọn họ vậy non nớt giọng, còn có vui sướng tiếng cười có thể thấy được. Bọn họ là một đám không có bao nhiêu đứa nhỏ. Ô nhĩ, xuống chơi à? Trong đó một người đứa bé ngừng lại, ngước nhìn Muzia, dùng nghiêng về giới nữ thanh âm gọi hắn. Đây là một vị giới nữ còn tấm bé y không người. Không được nghe được mời. Muzia không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ừ. Hắn bây giờ là nhóm người này tóc đen xanh ra loại hình người sinh vật đồng loại. Hắn bên ngoài theo chúng như nhau. Cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Chính là so bọn họ cao lớn rắn chắc một ít. Chính các ngươi chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Sau khi nói xong, Muzia từ trên thân cây đứng dậy. Vươn người một cái sau đó. Bước chân chứng chạc đạp thân cây đi qua một đảo cây mây cầu. Sau đó bảy rẽ tám vặn sau đó. Tiến vào đi một lần mấy chục thước nhà cây bên trong. Ô nhĩ. Ngày hôm nay làm sao sớm như vậy trở về chơi phải trả vui vẻ không mới vừa thấy Muzia đi tới. Nhà cây bên trong. Bởi vì đang đánh mài nhựa cây giới nữ y không người ngẩng đầu lên. Mặt lộ vẻ nụ cười hiền lành nhìn hắn. Tạm được Muzia qua loa lấy lệ gật đầu một cái. Đây chính là hắn cổ thân thể này mẫu thân. Ta bây giờ muốn đi đại trưởng lão nơi đó xem đọc sách. Trước khi mặt trời lặn ta sẽ trở lại được. Người đi đi u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Theo hắn lên tiếng chào hỏi sau đó. Muzia liền trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cố ý chạy trở lại. Chính là theo hắn đời này mẫu thân nói một câu mà thôi. Ô nhĩ thấy Muzia bóng người rời đi, đang đánh mài nhựa cây hy đạt trên mặt lộ ra một tơ vẻ lo âu. Mặc dù nàng sinh hạ mình con trai quá trình vô cùng thống khổ. Thiết. Hơn nữa ở thuận lợi sanh hạ sau đó. Vậy nhận chịu một đoạn rất dài thời kỳ suy yếu. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại nàng đối với mình con trai yêu thích cùng quan tâm lúc ban đầu một đoạn thời gian. Nàng thậm chí lấy mình nhi tử làm hãnh diện. Bởi vì nàng nhi tử mới vừa mới sinh ra lúc khí lực. Là tộc quần bên trong có ghi chép tới nay. Cường tráng nhất. Nhưng là theo nàng con trai lớn lên. Khi đạt liền dần dần bị một loại phiền não tâm trạng khốn nhiễu. Loại này phiền não tâm trạng. Chính là tới từ nàng nhi tử. Nàng nhi tử ô nhĩ vô cùng không hợp quần. Hắn cơ hồ không cùng bất kỳ bạn cùng lứa tuổi lui tới. Hắn đến bây giờ cũng không có một cái chân chính trên ý nghĩa bằng hữu. Đây cũng không phải là tộc nhân vấn đề, mà là hắn nhi tử bản thân vấn đề. Đã từng có không ít đứa bé chủ động mời nàng nhi tử cùng nhau đùa giỡn. Nhưng là ô nhĩ nhưng thủy chung ít hứng thú. Ban đầu đi hai lần sau đó, liền lại cũng không đi. Mà bây giờ, khi đạt biết, ô nhĩ sở dĩ nguyện ý đi ra ngoài theo đám kia đứa bé chung một chỗ. Chủ yếu chính là vì thỏa mãn ý nguyện của nàng. Không muốn để cho nàng quá mức lo lắng. Xin lỗi. Ta thật theo đám kia đứa nhỏ không chơi được cùng đi ra nhà cây. Muzia quay đầu nhìn một cái. Nhẹ giọng thở dài một cái. Hắn mặc dù bây giờ là một đứa bé sơ sinh thân thể. Nhưng là hắn suy nghĩ. Nhưng là một cái sống bảy hơn trăm năm siêu cấp quái vật. Ô nhĩ. Lại đi trưởng lão nơi đó đọc sách à? Chưa đi bao xa. Muzia đối diện đụng phải cả người gánh một chuôi một cung trưởng thành y không người. Vị này giống được y không người thấy Muzia sau đó. Cười chào hỏi một tiếng. Đúng vậy tu cơ đại thúc. ngươi là chuẩn bị đi ra ngoài đi săn sao? Movia đáp lại sau đó vậy hỏi ngược lại. Đúng, ta đứa nhỏ muốn ăn bốn tai thịt thỏ, ta đánh một ít trở về. Tu cơ cười đáp lại. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Sau đó Movia cứ nhìn vị này trưởng thành y không thổi một tiếng huyết sáo, kêu tới một đầu cánh chim dương ra dài đến gần 13 mét không vũ thải văn bốn cánh chim. Xoay mình cưới lên. Sau đó đầu này trên người có sáng lạng hoa văn cánh chim. Nâng trước thân thể cao đến gần 3 mét y không người tu cơ. Dương cánh bén nhảy tránh những cây đó chi. Hướng trên bầu trời bay đi. Nhìn đã bay lên bầu trời. Hóa thành một đảo điểm đen y không người. Muzia tiếp tục hướng mình mục tiêu địa điểm đi tới. Quen việc dễ làm. Mà ở trên đường, hắn cùng mỗi một vị đụng phải y không người chào hỏi, lộ vẻ được gì thường ánh mặt trời. Cuối cùng, Muzia đạp cách mặt đất trăm thước cao cây mây cầu tiến vào một gian cao lớn nhà cây bên trong. Chỗ tòa này nhà cây là dựa vào một viên cổ một tàng cây mà xây dựng. So nhà hắn diện tích lớn lên 10 lần có thừa. Là hắn ra đời trong bộ lạc lớn nhất nhà cây. Ô nhĩ, lại tới xem sách làm Muzia đi lúc tiến vào. Một vị thân thể còng lưng, vóc người khô đét người già y không người chậm rãi xoay người. Nhìn Muzia, hắn ánh mắt ở bóng tối nhà cây bên trong lộ vẻ được gì thường sáng ngời. Đúng vậy, đại trưởng lão Muzia hướng vị này người mặc dùng các loại xinh đẹp lông vũ bện thành vũ y trưởng giả hơi cung kính khom người. Mặc dù hắn tuổi thật khẳng định so với trước mặt người già y không người lớn, nhưng là hắn thân phận bây giờ chỉ là một con tấm bé. Hồ đồ, tràn đầy lòng hiếu kỳ con tấm bé y không người. Ta lại tới quấy rầy ngài không sao? Xem ngươi như vậy nguyện ý xem tổ tiên ghi lại sách y không người đã rất ít. Không, không phải thiếu, mà là cơ hồ không có. Ngươi có thể mỗi ngày đi ta nơi này chạy. Ta cũng thật cao hứng à. Dẫu sao, ngươi ở ta nơi này đọc sách, cũng có thể bồi bồi lão đầu tử ta. Chỉ cần còn có sách không có nhìn xong, vậy ta mỗi ngày đều sẽ đến. Muzia vừa nói đặc biệt ngay thẳng nói. Hắn những lời này một cách khác ý nghĩa chính là, ta không sách xem, hoặc là sách toàn bộ đều bị hắn xem xong, vậy hắn không tới. Ha ha ha, đi xem kìa. Tiểu ô nhĩ nghe được Muzia mà nói. Đại trưởng lão lớn nhỏ đứng lên. Cái này một phòng sách, đủ ngươi xem rất dài một đoạn thời gian đây. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Muzia đi vào bên trong phòng. Đi tới một đống chỉnh tề kệ sách bên trong. Sau đó từ trong lựa ra một quyển sách. Ngồi xếp bằng ở trên đất cứ như vậy lật xem. Thành thật mà nói, đem trong tay hắn cái này một đống căn bản là dùng một loại đặc thù nào đó vỏ cây đống chồng lên nhau. Sau đó sâu đồ chơi gọi là sách. Đúng là có chút làm nhục sách tiếng xưng hô này. Nhưng là cái này xác xác thật thật chính là sách. Bởi vì đây là Muzia tìm khắp hắn chỗ ở bộ lạc, tìm được duy nhất ghi lại tin tức tái thể. Mà loại sách này tịch cũng có thể đầy đủ phản ứng. Hắn bây giờ chỗ ở thế giới hắn trình độ văn minh là biết bao thấp kém. Từ ra đời sau đó, mặc dù cho tới bây giờ không có rời đi hắn bộ lạc, nhưng là Muzia đối với hắn cũng bây giờ tình huống có một cách đại khái biết rõ. Hắn phủ xuống là một tòa gần như tại nguyên thủy man hoang thế giới. Trước mắt cũng chỉ phát hiện hắn chuyển kiếp một cái tên là y không tộc loại trí khôn tộc. Cái chủng tộc này văn minh còn dừng lại ở cực đầu nguyên thủy bộ lạc chế độ bên trong. Y không người tổ cư chung một chỗ, hắn lối sống theo Muzia trong ấn tượng loài người nguyên thủy không có bao nhiêu khác biệt. Y không có nắm giữ kim loại tinh luyện kim loại chế tạo kỹ thuật. Bọn họ sử dụng vũ khí đặc biệt nguyên thủy. Một cung, trường mâu, đồ đá, hết thảy đồ gỗ nội thất cùng binh khí. Trên căn bản đều là tại chỗ lấy tài liệu. Mà ở dệt phương diện, y không người giống vậy cũng không có bất kỳ thành tựu. Thăm hắn trên người bây giờ mặc da thú, còn có trước mặt hắn vị trưởng lão này trên người vũ y thì biết. Đang xây phương diện, Bắt trước hắn bây giờ chỗ ở nhà cây. Đây chính là y không người đang xây lên thành tựu cao nhất. Một tòa diện tích đại khái chỉ có hơn 100 bình. Hoàn mỹ lợi dụng cây cối kết cấu. Không làm thương hại cây cối bản thân chút nào xây dựng nổi nhà cây. Còn như nghệ thuật, tư tưởng phương diện liền đừng nói chuyện vớ vẩn, y không người căn bản cũng không có những thứ này khái niệm. Tổng hợp mà nói, y không người văn minh vẹn vẹn chỉ là mới vừa khởi bước, thuộc về đặc biệt nguyên thủy giai đoạn. Lúc ban đầu, Muzia Nguyên vốn cho là y không người văn minh chi sở dĩ như vậy lạc hậu. Là bởi vì là bọn họ mới vừa tiến hóa đến bây giờ hình thái. Chúng mới vừa phát triển. Nhưng là hắn lật xem những thứ này đơn sơ vỏ cây sách. Thấy được y không người lịch sử sau đó. Hắn liền đánh đổ mình trước khi ý tưởng. Từ sách lên. Hắn lấy được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Hắn chỗ ở bộ lạc. Hắn thiết lập lịch sử đã vượt qua 3.000 năm. Mà ở bộ lạc thành lập ban đầu. Y không người chính là lấy loại này nguyên thủy phương thức sinh hoạt. Nói cách khác, y không người cất giữ cuộc sống bây giờ hình thái đã vượt qua 3.000 năm. Loại kết quả này để cho Muzia cảm thấy tương đối không tưởng tượng nổi. 3.000 năm. Không có gì thay đổi hóa. Không có bất kỳ kỹ thuật lên tiến bộ. Loại chuyện này thật là giống như là chuyện nhìn lẻ một đêm vậy. Nhưng là nó xác xác thật thật phát sinh ở Muzia trước mặt. Làm Muzia đạt được loại này không thể tưởng tượng nổi kết quả sau đó. Hắn liền bắt đầu suy tính. Là nguyên nhân gì đưa đến ý không người văn minh một mực dậm chân tại chỗ. Dừng bước không tiến lên. Sau đó hắn tìm được nguyên nhân. Đồng thời cũng nhớ tới liền trước khi lên đường. Hắn nai nai ra lít ta đối với hắn nói câu nói kia. Đây là một tòa đặc biệt yên lặng hòa nhã thế giới. Quá mức cùng hòa bình. Đây chính là đưa đến ý không người văn minh một mực dừng lại ở nguyên thủy giai đoạn nguyên nhân thực sự. Cái thế giới này, đối với y không người mà nói, thật sự là quá bản thân. Ra đời đến cái thế giới này trước, Muzia đã từng lo lắng hắn sẽ. Bởi vì hạ xuống ban đầu nhỏ yếu, mà gặp phải một ít nguy hiểm bị buộc dùng được mình lực lượng chân chính. Nhưng là, làm hắn ra đời sau đó, Muzia phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Hắn hoàn cảnh chung quanh vô cùng hòa bình. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Giống vậy, ở quá trình lớn lên bên trong, hắn vậy không có cảm giác được bất kỳ đến từ vật chất lên áp lực. Hắn mỗi ngày đều có thể ăn cơm được ăn đầy đủ. Ngủ đến tự nhiên tỉnh. Giống vậy không cần lo lắng bất kỳ ngoại giới sinh vật xâm nhiễu. Hắn cơ hồ cái gì cũng không cần bận tâm. Không cần lo lắng đói bụng. Không cần lo lắng giá rét cùng mùa hè nóng bức. Cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Ở nào đó ý nghĩa lên mà nói, chỗ tòa này thế giới thật là giống như là một tòa thiên đường. Nhưng cũng chính là vì vậy, y không người văn minh lúc này dừng bước không tiến lên. Bọn họ không có tiếp tục phát triển động lực. Bởi vì bọn họ lâu dài thuộc về an vui bên trong. Bọn họ căn bản cũng không cần bận tâm hoặc là lo âu bất kỳ sự việc. Một cách phổ thông y không người ra đời, hắn quá trình trưởng thành bên trong, có thể tự do tự tại, không buồn không lo chơi đùa, mà làm hắn sau khi trưởng thành, liền một cách tự nhiên nắm giữ một ít tương quan kỹ thuật. Những kỹ nghệ này đủ hắn ở bộ lạc của mình lãnh địa bên trong lấy được đến có thể thỏa mãn một nhà ba người ấm no thức ăn. Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 911 mục tiêu thứ nhất trở thành vương đây là cái gì ở lật xem sách Muzia có chút đau chứng nhìn một trang vỏ cây trên giấy. Một cái gì thường trừu tượng hình vẽ. Hắn đại khái có thể suy đoán ra vẽ bức đồ họa này tác giả vẽ là một đầu hung mãnh gì thường quái vật. Nhưng là Muzia thật xem không hiểu. Mà đây cũng là Muzia ở phát hiện đại trưởng lão tàng thư sau đó. Ở dài đến một năm trong thời gian. Còn thường xuyên tới chỗ này đọc sách nguyên nhân chỗ. Bởi vì rất nhiều sách hắn cũng xem không hiểu. Tác giả là muốn biểu đạt một ít gì. Lấy y không người trình độ văn minh. Rất hiển nhiên. Là không có phát triển diễn hóa ra mình chữ viết. Muzia chỉ ở những thứ này vỏ cây trên giấy tìm được một ít tương tự với văn tự tượng hình vậy hình vẽ. Cho nên, Movia lập xem những thứ này vỏ cây sách thời điểm hãy cùng xem liền vòng họa như nhau. Không, so liền vòng họa hỏng bét hơn cao. Ít nhất liền vòng họa biểu đạt là ý gì, Movia còn có thể học được. Nhưng là những thứ này vỏ cây trong sách ghi lại trò vui, đại đa số cũng không có gì tính liên quan. Cho nên thật ra thì nói hắn tới nơi này đọc sách còn không bằng nói hắn là tới nơi này say mê. Mà lúc này bên cạnh có một cái trưởng giả tầm quan trọng liền thể hiện ra. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hắn vẫn chưa đi qua bộ lạc. Hắn đối với cái thế giới này biết rõ còn chưa đủ. Cho nên hắn không cách nào căn cứ những thứ này giống như 5-6 tuổi đứa nhỏ đồ nha giống vậy hình vẽ liên nghĩ đến cái gì. Nhưng là bên cạnh hắn nhưng mà có một cái chữ in rời điển. Đại trưởng lão, ngươi biết phía trên này vẽ là cái gì không? Thật sự là không đoán ra được cái này xốc xích trò vui là cái gì. Movie cầm lên cái này một bản vỏ cây sách, sau đó trở lại đại trưởng lão bên người, hướng hắn hỏi. Ô nhĩ lại thấy chỗ không hiểu nghe được Muzia hướng hắn hỏi. Đại trưởng lão cười ha hà để tay xuống ở giữa lọ thuốc, sau đó nhận lấy Muzia đưa tới vỏ cây sách. Chỉ địa phương nào xem không hiểu, chỉ cho ta xem cái này là cái gì. Vóc người chỉ có cao hơn một thước Muzia một con bên trong đoàn mơ hồ trừu tượng hình vẽ. Ừ, đại trưởng lão nhìn Mạc Thủy Á ngón tay trừu tượng hình vẽ, chân mày thật chặt nhíu lại, lâm vào suy tính bên trong, lôi ra thật dài giọng mũi. Cái này là cha. Đại trưởng lão nghiêng đầu qua, dùng đặc biệt giọng khẳng định nói cho Muzia. Phải không? Muzia có chút hoài nghi nhìn đại trưởng lão, bởi vì đây không phải là hắn lần đầu tiên hỏi, mà mỗi một lần tuân hỏi vị đại trưởng lão này cũng có thể đưa ra câu trả lời. Vấn đề là có lúc Muzia cảm thấy vị này đại trưởng lão cho hắn câu trả lời cũng là vì duy trì hắn thân là đại trưởng lão uy nghiêm mà tạm thời muốn đi ra mông hắn. Đây cũng không phải là Muzia đối với vị này đại trưởng lão tự dưng nghi kỵ. Bởi vì có một lần Muzia dùng một đoàn tương tự với chim vậy trừu tượng họa hỏi hắn lúc, đại trưởng lão nhưng nói cho hắn đó là một đầu ở trên đất bằng chạy nhanh, có thể tùy tiện phá hủy cây cối rác hải thú. Khi đó Muzia cũng biết đại trưởng lão thật ra thì cũng không có nhận ra tranh này là cái đồ chơi gì, bởi vì thật sự là quá mức trừu tượng. Có lẽ lúc ban đầu vẽ thời điểm rất rõ ràng, nhưng là theo thời gian trôi qua, vỏ cây vặn vẹo mà phía trên nhan liệu bắt đầu bạc màu, sau đó biến thành trừu tượng họa. Làm đại khái trước tiên là vì duy trì mặt mũi, hoặc là thân là trưởng lão uy nghiêm, liền nói cho hắn một loại khác quái thú tin tức. Mà đây chủng tin tức nhưng là tương đối cặn kẽ, bởi vì hắn chính mắt gặp qua. Cho nên Muzia vậy đặc biệt vui vẻ hướng vị trưởng lão này hỏi. Sách lên ghi lại tin tức thật sự là giải độc không ra ngoài, nhưng là cái này trưởng lão trong đầu kiến thức nhưng có thể thông qua nơi này bộ đi ra. Tiểu ô nhĩ, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Nghe được Muzia nghi ngờ hắn, đại trưởng lão sắc mặt nhất thời đổi được nghiêm túc. Đây chính là cha ta đã từng chính mắt gặp qua, mặc dù cái hình vẽ này rất mơ hồ, nhưng là phía trên màu sắc cùng hoa văn miêu tả chính là cha u, vinh, quy, quy, hơ, mơ. Thấy nghiêm túc đại trưởng lão, Muzia vậy lộ ra đồng ý vẻ, gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu bộ lấy tin tức hắn muốn. Dài ông cụ, cha là một loại dạng gì sinh vật, nó thân thể bao lớn, nó thực lực mạnh bao nhiêu, cha là bầu trời bên trong vua không ngai. Bất luận nó ở nơi nào, nó chính là vậy một mảnh khu xứng đáng không thèn bá chủ. Còn như nó thân thể bao lớn, nó có thể dễ dàng nuốt một con ghế tiếp lam khê thú làm cánh của nó dương lên thời điểm, chúng ta bộ lạc cũng sẽ rơi vào hắc ám bên trong, có thể nuốt vào lam khê thú. Muzia ánh mắt hơi sáng lên, hắn biết lam khê thú là cái gì. Đó là mỗi một vị y không người tiêu phối thú cưới, chỉ có cưới lam khê thú y không nhân tài coi như là chính thức trưởng thành, có đi ra ngoài săn thú tư cách. Đúng vậy, đại trưởng lão tiếp tục hướng Muzia miêu tả cha hình tượng. Sau đó một cái bốn chân hai cánh loại long sinh vật hình tượng ở Muji đầu óc bên trong phát họa ra. Nếu như ngươi sau này trưởng thành, ở trên trời bên trong bay lượn thời điểm, thấy được cha, không muốn dừng lại, cũng không muốn làm ra bất kỳ khiêu khích tư thái, lập tức rơi xuống đất chạy trốn, đơn giản là Muji A giới thiệu một cha. Sau đó đại trưởng lão dùng cảnh cáo coi như lần này hỏi trao đổi lời kết. Rất hiển nhiên đại trưởng lão là đối với loại sinh vật này tràn đầy kính sợ tình. Nếu như ta sau khi trưởng thành thật đụng phải cha, ta tuyệt không có chạy trốn. Nếu như hắn dám công kích ta, ta chém liền hạ hắn đầu lâu. Đối với đại trưởng lão cảnh cáo, Muji căn bản là nghe vào. Nói đùa sao? Một cái thế giới nguyên sinh loại long sinh vật mà thôi, lại còn muốn cho hắn chạy trốn. Ha ha ha, nghe được Muji A mà nói, đại trưởng lão lần nữa ngửa đầu cười lên. Rất hiển nhiên, hắn đem Muji A nói coi là rốt nát đồng nói. Tiểu ô nhĩ, nếu như tương lai ngươi thật có thể chém chết cha thực lực, ta để nghĩ ngươi không muốn chém xuống nó đầu lâu, mà là cưới đến trên lưng của nó, để cho nó trở thành ngươi đồng bạn. Tại sao nếu như ngươi có thể để cho một đầu cha trở thành ngươi đồng bạn, đem ngươi là ai a phe rừng rậm vương giả, tất cả cuộc sống ở cánh rừng rậm này bên trong y không người bộ lạc, đều đưa nghe theo ngươi hiệu lệnh. Thật Muji A ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, hắn thấy được thay đổi cái thế giới này văn minh một chút hy vọng. Dĩ nhiên đây là cư ngụ ở Aiaze rừng rậm tất cả bộ lạc quyết định quy củ. Có thể chinh phục mì tát y không người, chính là Aiaze vua tốt lắm. Ta đem ở ta thành niên thời điểm chinh phục một đầu cha, trở thành ta thú cưới. Muji trực tiếp đem hắn đi tới cái thế giới này sau đó xác định mục tiêu thứ nhất nói ra. Hào không cố kỵ. Dù sao trước mặt đại trưởng lão ở làm hắn làm trò đùa. Ha ha ha, có chí khí, nghe được Muji A mà nói, để cho lão đúng như dự đoán, lần nữa cười lớn. Xí Muji A bĩu môi. Hắn lười được theo cái này đánh trưởng lão tranh cãi. Sự thật thắng hùng biện. Làm hắn chân chính cưới một đầu cha tới đây trưởng lão trước mặt thời điểm, Muji A cũng không tin hắn còn cười ra tiếng. Nhìn cái này lão y không người còn cười được dễ sợ. Không ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Hướng về phía vị đại trưởng lão này khoát tay một cái. Liền chuẩn bị về nhà. Ô nhĩ ngay tại Muji A một cái chân bước ra nhà cây thời điểm, đại trưởng lão hô lên Muji A tên chữ. Ừ, Muji A nghiêng đầu qua. Ta cũng không phải là đang cười nhạo ngươi. Ta chỉ là cảm thấy vui vẻ mà thôi. Ta đặc biệt kỳ đối với chúng ta đồ lan bộ lạc có thể xuất hiện một vị có thể chinh phục cha vương giả không cần mong đợi. Đối với ta mà nói, cái này là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Muji A vậy quay đầu lại, vẻ mặt đặc biệt trịnh trọng hướng về phía đại trưởng lão nói. Sau khi nói xong cũng không để ý đại trưởng lão là phản ứng gì, đạp cây mây cầu rời đi. Hả, còn có một cái trọng yếu vấn đề không có hỏi. Đi ở một tòa chật hẹp cây mây trên cầu, Muji A đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, bao gồm cha ở bên trong. Muji A đã từ đại trưởng lão trong miệng lấy được vào tay không thiếu sinh vật cường đại tin tức. Mà hắn khi lấy được những kiến thức này thời điểm, vậy giống vậy lấy được đến từ đại trưởng lão cảnh cáo. Không nghi ngờ chút nào, những sinh vật này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù chỉ là miêu tả, nhưng là có thể cho ra những sinh vật này cũng có thể tùy tiện đánh chết nhiều tên trưởng thành y không người thực lực kết luận. Dựa theo loại này miêu tả nói, giã ngoại đối với y không người mà nói, chắc cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng vấn đề là Muji A từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy mỗi một vị đi ra ngoài săn thú y không người, thần của bọn họ tình đều là vô cùng ung dung. Ung dung được hình như là đi nhà mình vườn cây ăn trái bên trong hái trái cây tử vậy. Điều này không nghi ngờ chút nào là đặc biệt không hợp lý. Nếu như cha thật có thể một hớp nuốt trọn một đầu xanh khe suối, như vậy một đầu cha nếu như đối với ta chỗ ở bộ lạc phát động công kích, hoàn toàn có thể bị thương nặng bộ lạc ta, thậm chí tiêu diệt. Đi qua một cây lại một cây cây mây cầu, Muji chân mày cau lại. hắn đối với mình chỉ cần một cước đạp không, tùy thời cũng sẽ té xuống mấy chục hơn trăm thước mặt đất, tình huống không thèm để ý chút nào. Có thể ung dung tự nhiên ở trên cây đi, là mỗi một cái y không người sanh ra được cũng biết cần thiết kỹ năng. Dẫu sao bọn họ nhưng mà toàn tộc cũng ở tại trên cây chủng tộc. Nhưng là đại trưởng lão đối với cha chỉ có kính sợ, không có sợ hãi. Thuyết minh cha không biết tập kích bộ lạc ta. Nhưng là dựa vào cái gì không? Không đúng. Không chỉ là cha. Đại trưởng lão trong miêu tả những quái vật kia, ta một đầu cũng chưa thấy qua. Cái này thuyết minh những quái vật này cũng sẽ không tới tập kích bộ lạc ta. Bộ lạc ta tuyệt đối có vật gì tồn tại đi ở một cây cây mây trên cầu Mu Vi A dừng lại bước chân. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Theo mặt trời xuống núi. Bao gồm dưới chân hắn cây mây cầu ở bên trong cây cối chung quanh đều bắt đầu chậm rãi toát ra huyền quang. Dị thường lộng lẫy sáng lạng. Thêm vô cùng kỳ huyễn. Mu Vi A cứ như vậy một đường thưởng thức cái này kỳ huyễn đẹp lạ thường cảnh tượng. Trở lại nhà mình nhà cây bên trong. Nhà hắn nhà cây chỗ cây cối lúc này vậy toát ra huyền quang, xua tan hắc ám. A ba, mẹ đi vào nhà cây. Mu Vi A thấy được mình phụ mẫu, sau đó kêu một tiếng. Hắn cũng không có gì cách ứng ý tưởng. Hắn cổ thân thể này mẫu thân sinh hắn lúc thừa nhận thống khổ. Mu Vi A trong lòng biết bụng minh. Hắn bây giờ mỗi ngày dùng cho no bụng thức ăn, là phụ thân hắn đi ra ngoài tìm kiếm mà đến. Giá ngoại đối với y không người mà nói tựa hồ giống vậy tràn đầy nguy hiểm. Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 912 thần thủ ô nhĩ. Trở về làm Mu Di A đi vào nhà cây thời điểm. Đang là hắn chuẩn bị bữa ăn tối, mẫu thân Hy Đạt cười khanh khách la lên Mu Di A tên chữ U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mu Di A gật đầu một cái. Mau tới chuẩn bị ăn cơm đi, ngươi phụ thân ngày hôm nay săn giết một đầu hoa văn cây mãng, ngày hôm nay ngươi có thể tùy ý được ăn no rồi. A ba, ngươi có bị thương không? Mu Di A ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên đang hộ lý trong tay trường cung giống được y không người. Đây chính là phụ thân hắn Ba Tu, một cách tiêu chuẩn trưởng thành y không người, tính cách sáng sủa, sở thích đi săn, cũng không thích giết chóc một cách nho nhỏ cây mãng mà thôi. Có ta đồng bạn trợ giúp, làm sao có thể đã thương được ta? Ba Tu nghe được mình con trai câu hỏi, có chút mãn bất tại ý khoát tay một cái. Vậy thì tốt. Mu Di A nhìn về phía hắn mẫu thân. Hy Đạt đang cầm trong tay một chuôi cốt chất dao găm xử lý con chăn. Đó là một cái thân thể dài đến gần 10 mét sắn lớn. Nhưng là nó thất thốn đều bị xé sách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là hắn phụ thân đầu kia lam phê thú đồng bạn làm. Tới dùng cơm đi, hôm nay thịt quản đến đầy đủ. Hy Đạt gọi Mu Di A đi trên bàn ăn ngồi. Vậy là một khối tản ra kim quang nhàn nhạt đá. Đây là dành riêng cho Mu Di A bàn ăn. Tiếp theo, từng cục mới mẻ, bị cắt thành mỏng mảnh thịt rắn đặt ở Mu Di A trước mặt khối này trên đá. Tí tách thịt nương tiếng truyền ra. Một cổ thuộc về thịt mùi thơm bồng bềnh. Quần mặt trời đá đây chính là y không người đối với loại này tác dụng theo cỡ nhỏ điện lò nướng không sai biệt lắm đá gọi. Mu Di A biết. Liền ngọn lửa cũng không có cần thiết tồn tại, đây là một loại khá là thần kỳ đá. Nó ở ban ngày thời điểm có thể để dành đến từ mặt trời gieo rắc nhiệt lượng. Đến ban đêm. Hoặc là nói đến yêu cầu thời điểm. Quần mặt trời đá để dành cái này cổ nhiệt lượng. Lại có thể thông qua đặc định phương thức thả ra ngoài. Trước mắt chính là quần mặt trời thạch một loại sử dụng đem sống nguội thịt làm nóng. Loại này đá đồng dạng cũng là trở ngại y không nhân văn minh phát triển ngọn nguồn một trong. Không phải nói loại này đá không tốt, mà là đối với y không người mà nói, quần mặt trời đá thật sự là quá mức tiện lợi. Tiện lợi đến có thể trực tiếp thay thế lửa địa vị. Lúc ban đầu nguyên thủy sinh vật nắm trong tay ngọn lửa. Một chính là xua đuổi dã thú. Hai chính là làm nóng thức ăn. Giảm thiểu mắc bệnh có thể. Lửa cái này hai loại tác dụng đối với y không người mà nói tương đối gân gà. Xua đuổi dã thú cái này hạng nhất cũng không cần nói nhiều. Y không người bộ lạc. căn bản cũng không có quái vật cường đại sẽ đi xâm lược. Mà giống vậy quái vật căn bản cũng không dám đến gần y không người bộ lạc. Làm nóng thức ăn phương diện, khoảng chừng tính an toàn có thể lên. Thông qua đặc thù phương pháp mới có thể phóng thích nhiệt lượng quầng mặt trời đá so không thể khống chế ngọn lửa tốt hơn quá nhiều. Nên lựa chọn thế nào? Căn bản cũng không cần dùng đầu óc muốn. Cái thế giới này quá cưng chiều y không người ngu vi a không biết là lần thứ mấy phát ra xúc động. Loại này thần kỳ đá. Lấy được độ khó. Cơ hồ không có. Coi như là hắn loại này y không người đứa nhỏ. Chỉ cần ra cửa tùy tiện đi dạo một vòng đều có thể nhặt được. Chân chính phiền toái là. Những thứ này đá lớn hơn đều là bất quy tắc. Cần một phen mài mài rúa. Đem nó biến thành mình yêu cầu hình dáng. Nhưng là. So với nó tiện lợi tính. Điểm này căn bản cũng không coi là vấn đề. Y không người văn minh vấn đề đặc biệt hơn. Hơn nữa vậy vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cái này là Muzia đứng ở trung lập góc độ lên ra được kết luận. Đứng ở y không người góc độ. Bọn họ văn minh không nghi ngờ chút nào là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì bọn họ không cần lo lắng bất kỳ vật chất lên khốn khổ. Vẹn vẹn chỉ là duy trì hiện trạng liền rất tốt. Được rồi. Bây giờ ta còn không quản được như vậy nhiều. Trước cầm bụng lấp đầy rồi hãy nói trong đầu đang suy tư trước như thế nào dẫn sống ở an vui bên trong y không người văn minh Muzia. Bị trong bụng cảm giác đói bụng kéo trở lại thực tế bên trong. Hiện đang nói cái gì đều là giả. Trước hết để cho hắn cầm bụng lấp đầy nói sau. Ăn no mới có khí lực liền những thứ khác. Hắn nhưng mà một cái thực liền người mà không phải là một cái không tưởng nhà. Nghĩ tới đây. Muzia cầm lên chính hắn tự chế đũa. Gắp lên đã ở quầng mặt trời đá bữa ăn trên đài nướng được bề ngoài cháy vàng thịt rắn đưa vào trong miệng. Suy ngẫm hai hớp sau đó. Nuốt vào trong bụng. Mùi vị như thế nào Muzia đánh giá là có thể ăn. Chỉ như vậy mà thôi. Dù sao lấy y không người bây giờ trình độ văn minh. Bọn họ vậy không có biện pháp chơi ra quá nhiều chủng loại. Bọn họ nhất hơn cũng chính là hái ở một ít có thể gia vị thực vật sức đang nướng chín thịt lên. Mà chú ý tới mình đứa nhỏ bắt đầu ăn uống ba tô. Khóe mắt không nhịn được co quắp một cái. Hắn theo những thứ khác đồng tộc không cùng. Trung bình hai ngày phải có một ngày đi ra ngoài đi săn. Hắn đi săn tần số xa xa cao với mình đồng tộc. Mà nguyên nhân chính là bởi vì hắn nhi tử vô cùng thích ăn thịt. Hơn nữa hắn lượng cơm đặc biệt lớn. Lớn đến hắn cần rút ra một nửa nghỉ ngơi thời gian đi ra ngoài săn thú bước. Mà một điểm này. Ba tu cũng không có quá lớn câu oán hận. Nhi tử có thể ăn là một chuyện tốt. Hắn cũng không phải là không nuôi nổi ngoài ra. Hắn nhi tử vốn là so giống vậy y không người đặc thù. Ô nhĩ sanh ra được liền vô cùng rắn chắc. Hắn trưởng thành trình độ vậy vượt qua xa cùng lứa y không người. Loại chuyện này. Ba tu dĩ nhiên là đặc biệt mừng rỡ. Mỗi một vị hợp cách phụ thân đều hy vọng con cháu của mình có thể lấy được vượt qua mình thành tựu. Mà đây chính là truyền thừa ý nghĩa chỗ. Một đời càng so một đời mạnh. Ăn từ từ. Con rắn này lớn đâu. Đủ ngươi bữa tiệc này cần thấy đến Muzia ăn như hổ đói tư thái. Cầm cốt đao. Động tác thành thạo. Cắt kim loại thịt rắn Hy Đạt cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nghe được mẫu thân mình nói. Muzia gật đầu một cái. Hơi thả chậm một ít động tác. Thật ra thì hắn còn có thể ăn nhanh hơn. Bởi vì hắn xuất hiện ở sinh trước. Nhàm chán lúc làm ra được vậy một đạo huyết khí phương pháp vận hành. Để cho hắn có đặc biệt tốt đẹp cơ sở. Đây không phải là Muzia ăn mạnh kinh khủng như vậy nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là bởi vì là Muzia căn cứ cái thế giới này quy tắc. Là mình đo thân chế tạo một bộ rèn luyện thân thể phương pháp hô hấp. Tăng cường mình khí lực. Mà hiện giai đoạn. Lấy hắn năng lực. Vì mình thân thể lấy được dinh dưỡng phương thức cũng chỉ có ăn uống. Cho nên Muzia ăn mạnh mới sẽ như vậy khủng bố. Đã vượt qua một cách bình thường trưởng thành y không người thường ngày cần. Cách khi mặt trời hoàn toàn xuống núi sau đó. Ngu Di ai nhà cũng bị chống đỡ nhà cây cây cối thả ra huyền quang nơi hoàn toàn bao phủ. Mu Di A vậy ngồi ở trên bàn ăn, đặc biệt thư khiếp ở một cái. Mà nghe được Mu Di A đánh ra bão cách sau đó, phụ mẫu nàng Ba Tu cùng Hy Đạt cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ba Tu thở phào một cách nguyên nhân là bởi vì là nếu như Mu Di A không có ăn no nói, vậy thì đồng nghĩa với hắn lần này mang về con mồi phân lượng không đủ. Lần kế, hắn cần phải đi săn lớn hơn giã thú. Mà Hy Đạt thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân chính là bởi vì mệt. Ngày hôm nay ăn no không ô nhĩ ăn no Mu Di A trên mặt lộ ra nụ cười. Xoa xoa mình bụng. Ở hắn là mình cái này cái thân thể đo thân định tạo phương pháp hô hấp dưới tác dụng. Hắn mới vừa ăn tiếp thịt rắn đều bị nhanh chóng phân giải thành chất dinh dưỡng, vận chuyển đến thân thể các nơi. Dĩ nhiên, so sánh với mới vừa ăn uống thời điểm, bây giờ phân giải tốc độ đã chậm rất nhiều. Dẫu sao hắn phương pháp hô hấp mặc dù tuyệt diệu, nhưng là hắn cổ thân thể này cũng có cực hạn. Ăn no nói, ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Dĩ nhiên, ngươi muốn đi ra ngoài tìm bạn ngươi chơi vậy là có thể không cần. Ta đi ngủ. Mu Di cầm lên một phiến mềm mại lá cây, lau miệng lên dầu, chuẩn bị rời đi chỗ tòa này nhà cây. Từ đầu tới đuôi, phụ mẫu nàng cũng không có ăn uống gì. Mu Di cũng không có hỏi. Hắn cũng sớm đã thói quen như vậy. Bởi vì phụ mẫu nàng đã sớm trước khi hắn trở lại liền đã ăn rồi. Không cùng mình nhi tử cùng chung vào bữa ăn là bọn họ người một nhà có một không hai đặc sắc. Không có biện pháp. Mu Di A thật sự là quá có thể ăn. Theo hắn ngồi chung một chỗ vào bữa ăn mà nói, phụ mẫu nàng đại khái trước tiên sẽ bị đói. Cho nên bọn họ liền trực tiếp phân mở ăn. À đúng rồi, A ba ngươi bên ngoài săn thú thời điểm sẽ đụng phải nguy hiểm sinh mạng nguy hiểm không? Mới vừa mới chuẩn bị rời đi chỗ tòa này nhà cây Mu Di A đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu hỏi. Nguy hiểm sinh mạng nguy hiểm. Ba Tu nâng lên có chút nghi hoặc nhìn mình nhi tử. Dĩ nhiên không có. Chưa nhưng mà đại trưởng lão theo ta nói, giã ngoại có rất nhiều quái vật cường đại, giác khải thú, dạ nhận báo, là huyết nghĩ. Mu Di A một hơi nói ra hơn 10 chủng đại trưởng lão nói cho nàng quái vật tên chữ. Đại trưởng lão nói những thứ này đều có thể đối với thành niên y không nhân tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Chẳng lẽ đại trưởng lão là đang dối gạt ta? Giã ngoại căn bản cũng không có những sinh vật này. Đại trưởng lão dĩ nhiên không có lừa gạt ngươi. Ngươi nói những quái vật này ta ở giã ngoại vậy quả thật gặp qua. Ba Tu sờ một cái mình tóc đen. Chúng vậy quả thật có uy hiếp được chúng ta sinh mạng lực lượng. Nhưng là chỉ cần chúng ta không trêu chọc bọn hắn, những quái vật này cũng không sẽ để ý chúng ta. Không biết để ý các ngươi. Thấy được cũng không hợp sức công kích sao? Không sai. Chỉ cần ngươi không công kích chúng, chúng liền không hợp sức công kích ngươi cái này. Mu Di A môi giật giật muốn nói gì, nhưng lại không nói ra được. Đây coi là cái gì ô nhĩ? Ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hy Đạt nhìn mình nhi tử, cười khanh khách hỏi ta muốn biết. Tại sao không có cường đại? Nói thí dụ như cha như vậy sinh vật tới chiếm đoạt chúng ta bộ lạc. Chúng ta bộ lạc rõ ràng như vậy đặc thù. Mu Di A nghi ngờ hỏi. Ha ha ha. Ô nhĩ. Sở dĩ không có giống cha như vậy trong truyền thuyết quái vật tới xâm lược chúng ta bộ lạc, là bởi vì là có thần cây che chở thần thụ. Thần thụ là cái gì? Mu Di A ánh mắt sáng lên. Hắn lại lấy được một cái mới tình báo. Cái này ngươi sau này sẽ biết. Bây giờ liền không nên hỏi nhiều. Mau đi ngủ đi. Đáng tiếc là phụ mẫu nàng cũng không có hướng hắn ý giải thích. Bọn họ lời nói bên trong đối với thần thụ tràn đầy tôn kính. Được rồi, thấy không muốn nói phụ mẫu, Mu Di A không thể làm gì gật đầu một cái. Sau đó đi ra nhà cây. Buổi tối hắn không theo mình phụ mẫu ở cùng một chỗ. Hắn có thuộc về mình nhà cây. Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 913 đứa nhỏ cầm kim tại phố xá sầm uất. Ô nhĩ lượng cơm càng ngày càng lớn. Nhìn rời đi nhà cây Mu Di A, Hy Đạt trên mặt lộ ra xúc động vẻ. Sau đó xem hướng phối ngẫu của mình, ngươi bây giờ áp lực vậy càng ngày càng lớn, khổ cực ngươi. Ba tu không khổ cực, ta tạm thời còn chịu đựng được. Nghe được mình bạn lữ câu hỏi, ba tu ở giống được tôn nghiêm chống đỡ hạ đáp lại. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là bổ sung một câu. Dựa theo ô nhĩ bây giờ tốc độ trưởng thành, làm ngày đêm thay đổi liên tục 1000 lần sau đó, ta có thể liền không cách nào lại là hắn đầy đủ thịt. Mà khi đó, hắn cách trưởng thành còn có rất dài một đoạn thời gian, đến lúc đó chỉ có thể mời những tộc nhân khác hỗ trợ. Tổng không thể để cho ô nhĩ đói bụng lớn lên đi, chỉ có thể như vậy. Ba tu trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu một cái. Thân là cha ruột, làm sao có thể để cho mình nhi tử bị đói đâu. Rất nhanh, các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, liền đứng ở nhà mình cây ngoài phòng cây mây cầu trên. Muvia ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu nhà cây ngăn tre, thấy mặt mày ủ rột, đang thương nghĩ làm sao nuôi phụ mẫu nàng. Hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó theo cây mây cầu đi tới mình chỗ ngủ, một cách đại khái chỉ có 20 mét vuông nho nhỏ nhà cây. Buổi tối, hắn là sống một mình, bởi vì hắn bây giờ tuổi tác, lại theo mình phụ mẫu cư ngụ ở một gian nhỏ hẹp nhà cây bên trong, đã có chút không thích hợp. Đối với đã kết là bạn lữ y không người, ở buổi tối không có những thứ khác nghỉ ngơi giải trí dưới tình huống, có thể làm gì có thể tưởng tượng được. Cho nên, vì để tránh cho lúc túng, Muvia dài lớn đến trình độ nhất định sau đó, liền lập tức nói lên ở riêng. Vừa vặn chính hắn thu được nhất định độc lập tính, mà phụ mẫu nàng vậy thoải mái. Quan sát mấy lần mình nho nhỏ nhà cây, Muvia đẩy ra giống như không có tác dụng cửa gỗ, tiến vào trong đó, rồi sau đó đi tới một tấm trên giường lớn mềm mại, ngồi xếp bằng. Ở sau khi ăn no, hắn muốn bắt đầu tiến hành mỗi ngày buổi tối tu hành. Hắn xòe bàn tay ra, ở chung quanh thực vật tản ra huyền quang chiếu sáng dưới, Muvia có thể thấy trên cổ tay của mình vậy có một đạo nhàn nhạt đang tản ra huyền quang đường vân. Hút Muvia gồ lên ngực, làm ra một cái nuốt hút động tác. Sau đó một ít không dễ phát giác chấm huyền quang từ chung quanh hắn trong thực vật chia lìa ra, sau đó chậm rãi dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Theo những thứ này huyền quang dung nhập vào hắn thân thể bên trong, Muvia cảm giác mình cả người ấm áp, giống như là mùa đông đắm chìm trong dưới ánh mặt trời vậy, dị thường thoải mái. Sau đó, Muvia dần dần cảm giác được thân thể bên trong có một loại cảm giác no căng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn không ngừng vận hành chuyên trở huyết khí, cắn nuốt từ cây cối chung quanh bên trong bay tới huyền quang. Loại này cảm giác no căng đổi thành một loại biến dạng cảm. Mà làm loại cảm giác này xuất hiện sau đó, Muvia lập tức liền ngưng vận chuyển phương pháp hô hấp. Hắn thân thể đã tới cực hạn, hăng quá hóa dở. Dẫu sao y không tánh mạng con người bản chất không nói là theo Titan so sánh với, liền nói là theo long tộc bên trong yếu nhất bạch long so sánh, cũng tương đi khá xa. Hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ. Ta cần muốn cái thế giới này chính thống phương pháp tu hành. Muvia cảm ứng mình cái này cái lại rắn chắc một phần thân thể, nắm quả đấm một cái. Hắn hiện ở dày vò phương pháp hô hấp có thể tăng cường khí lực. Đây là trụ cột nhất, căn bản nhất đồ. Chỉ cần là máu thịt sinh vật, Muvia đều có thể hao tổn dọn ra một bộ. Bất luận thế giới quy tắc làm sao biến hóa, trừ phi hắn biến thành nguyên tố sinh mạng thể. Nhưng cái này chỉ là cơ sở. Muvia vừa không chuẩn bị khi thịt thuẫn, cũng không chuẩn bị làm chiến sĩ, cho nên hắn còn muốn nắm giữ thuộc về cái thế giới này siêu phàm lực. Mặc dù không có ở bộ lạc bên trong gặp qua, nhưng là Muvia có thể khẳng định cái thế giới này tuyệt đối có siêu phàm lực. Hơn nữa còn là có thể thông qua tu hành mà tăng cường siêu phàm lực. Bất quá muốn nắm nó trong tay điều kiện dị thường hà khắc. Ta bây giờ đứng chi đất chính là chứng minh Muvia ở hắn cây nhỏ phòng bên trong đứng lên, sau đó đụng vào chống đỡ nhà cây căn cơ một cách đang lóng lánh trước xanh lơ ánh sáng màu xanh lá cây cổ một. hắn mới vừa vận chuyển phương pháp hô hấp thời điểm, liền từ nơi này cây cổ mộc trên kéo một ít điểm sáng dung hợp đến thân thể bên trong. Loại biến hóa này hắn dĩ nhiên phát giác, nhưng là loại biến hóa này căn bản cũng không phải là hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đưa tới, mà là hắn thân là y không người đưa tới biến hóa. Cái này chính là cái thế giới này siêu phàm nguyên tố Muzia nâng lên tay đụng vào thân cây. Hắn có thể cảm giác đến thân cây bên trong ẩm chứa mạnh mẽ lực lượng. Chính là cổ lực lượng này mới có thể để cho cây cối ở ban đêm thời điểm tản mát ra như vậy sáng chói huyền quang. Thân thể đã bão hòa, không cách nào lại tiếp tục tu hành, Muzia suy nghĩ một chút. Đi ra nhà cây, hắn bước qua một đảo lại một đảo cao treo ở mặt đất cây mây cầu. Bên tai thỉnh thoảng truyền tới y không người tiến hành ở giữa đêm hoạt động giải trí lúc phát ra thanh âm. Mà hắn đối với những thanh âm này cũng thì làm như không thấy. Hắn cứ như vậy đi tới bộ lạc bên bờ. Sáng và tối chỗ giáp giới, giá ngoại cũng không phải là theo sau lưng hắn bị muôn vàn cây cối phát ra ánh sáng bao phủ bộ lạc vậy, mà là một phiến hắc ám. Chỉ có lấm tấm yếu ớt huyền quang ở giá ngoại lóng lánh. Ngoại giới cây cối ở trong bóng tối trên căn bản đều không sáng lên. Chỉ có hắn bộ lạc chỗ chiếm cứ địa phương, trên đó sinh trưởng cây cối mới sáng lên, liên miên thành một phiến. Ngắm nhìn cái này khác biệt rõ ràng một màn, Muzia cũng không có lộ ra quá mức ngạc nhiên thần sắc. Hắn cũng sớm đã biết, giống vậy cũng biết có cái này rõ ràng khác biệt nguyên nhân chỗ. Muzia thân thể hơi trước ngưỡng, sau đó hắn thân thể ở lớn dưới tác dụng của trọng lực, làm tự do rơi thể vận động. Tiếng gió ở Muzia vang lên bên tai. Bơ, to, cơ, hơ. Muzia dễ dàng xoay mình rơi xuống đất, giẫm ở một cái mềm mại loại dương xỉ lên. Mà dưới chân hắn thực vật vậy tản ra sáng bóng trong suốt, lộ vẻ được lộng lấy sáng lạng mà vừa thần bí. Từ trên cây tới mặt đất, Muzia hơi tìm tòi một chút, liền từ dưới đất nhặt lên một hòn đá. Liền là một khối theo cây cối như nhau đang sáng lên đá, tản ra lam bạch sắc sáng bóng. Ngay cả là ở chung quanh cây cối huyền quang làm nổi bật dưới, vậy lộ vẻ được vô cùng chói mắt. Một khối năng lượng tinh thạch Muzia nắm trong tay đá, cầm chơi một chút, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Loại này tương tự trò vui ở Ezashi thế giới bên trong được gọi là nguyên tố thủy tinh, đồng dạng là một loại cao độ dày cô đọng năng lượng tinh thể. Nhưng là loại này có thể ở Ezashi trên thế giới bị làm nhất cứng rắn thông tiền sử dụng năng lượng tinh thạch, ở chỗ này khắp nơi đều là. Hoặc là miêu tả được chính xác một chút, hắn bộ lạc chính là ở tại một tòa năng lượng khổng lồ tinh thạch trong mỏ. Mà hắn bộ lạc ở những cây đó một sở dĩ sẽ sáng lên, cũng là bởi vì là bọn họ cắm rễ tại cái này tòa năng lượng khổng lồ trong mỏ. Đứa nhỏ cầm kim tại phố xá sầm uất, đây chính là Muzia đối với cái thế giới này, đối với sinh sống trên thế giới này loại trí khôn tộc y không người cách nhìn. Lấy hắn bây giờ nhà tu nan bộ lạc là ca, hắn trong bộ lạc y không người tổng số tính còn không qua 1000 ra tay. Mà chính là loại này kích thước bộ lạc nhỏ, lại có thể chiếm cứ như vậy năng lượng khổng lồ mỏ. Như vậy có thể suy đoán như vậy mỏ năng lượng ở cái thế giới này bên trong số lượng không thiếu, thậm chí đặc biệt hơn. Có phong phú như vậy mỏ năng lượng giấu, mà trong đó trí khôn văn minh nhưng thuộc về nguyên thủy giai đoạn thế giới. Ở một ít tồn tại hoặc là một ít văn minh trong mắt, nhất định chính là ưu chất nhất thực dân cùng cướp đoạt đối tượng. Tối thiểu một chút, nếu để cho đắc từng thân vì đế quốc hoàng đế Muzia tới đánh giá nói, chỗ tòa này thế giới có thể đánh giá là ưu các loại. Thực dân cướp đoạt độ khó tiếp cận với không, mà thu hoạch cũng không so phong phú. Ta ra đời bộ lạc vẫn là quá nhỏ, cái thế giới này có phong phú như vậy năng lượng tài nguyên, trong đó cường giả hẳn không thiếu. Muzia thử một cái, sau đó ném ra trong tay mỏ sắt. Những quáng thạch này bên trong năng lượng là có thể bị hấp thu dung hợp, nhưng là hắn hấp thu dung hợp ngưỡng cửa nhưng cao vô cùng. cao đến Muzia đến bây giờ cũng không thấy một vị có thể hút lợi dụng những mỏ năng lượng này thạch y không người. So sánh với mỏ sắt bên trong năng lượng ẩm chứa, trưởng thành y không người thân thể vậy tựa hồ lộ vẻ được yểu điệu liền một ít. Muzia có thể phỏng đoán xuất hiện ở mình thân thể. Hắn cường độ đã vượt qua trưởng thành y không người. Nhưng là hắn mới vừa thử nghiệm hấp thu loại này độ dày thấp nhất năng lượng tinh thạch. Nhưng như cũ cũng cảm giác được một cổ cảm giác đau nhói. Còn cần một đoạn thời gian tới cường hóa thân thể. Muzia hơi có chút buồn bực nhìn một cách bị hắn ném xuống đất mỏ sắt. Bộ lạc ranh giới mỏ sắt trên căn bản là độ dày thấp nhất. Càng đi trong bộ lạc lòng đi, năng lượng khoáng thạch độ dày lại càng cao. Làm ta có thể hấp thu mỏ sắt bên trong năng lượng lúc, ta liền lại cũng không cần làm thức ăn vấn đề mà phiền não. Muzia đầu gối hơi cong, chân hiện ra ưu nhã bắp thịt đường cong. Hắn từ dưới đất này lên lên, vẹn vẹn chỉ là hai cách lên xuống, hắn liền đạp thân cây trở lại hắn ban đầu rơi xuống vị trí. Thần kỳ cây cối Muzia đứng ở trên thân cây, sờ một cái viên này tản ra huyền quang cây lớn. Hắn rõ ràng những thứ này có thể hấp thu tinh thạch mỏ năng lượng cây cối đối với y không người ý nghĩa. Những thứ này cắm rễ tại mỏ năng lượng lên cây cối sẽ hấp thu năng lượng. Mà năng lượng đi qua cây cối hấp thu cùng đổi thành sau đó, đổi được hơn nữa nhu hòa. Nhưng giống vậy năng cấp vậy sẽ hạ xuống một tầng thứ. Mà loại năng lượng này, y không người có thể hấp thu dung hợp số ít. Nói cách khác, y không người ở loại cây này lên xây nhà cây, lâu dài cư trú vào trong đó, bọn họ thân thể sẽ chậm rãi hấp thu cây cối thả ra năng lượng, sau đó chậm rãi nâng cao cùng năng lượng tinh thạch phù hợp trình độ. Làm đạt tới một trình độ sau đó, bọn họ liền có thể trực tiếp hấp thu mỏ sắt ở giữa năng lượng. Nếu như loại này lợi dụng năng lượng phương thức là không biết nhiều ít năm tháng trước, một vị tài hoa bộc lộ y không người nghĩ ra được. Như vậy Muzia sẽ đối với hắn đại gia khen ngợi. Nhưng là loại phương thức này nếu như là tự nhiên diễn hóa ra tới, Muzia chỉ muốn đối với cái thế giới này ý chí nói dừng bút. Y không nhân văn minh ở Muzia trong mắt giống như là phòng ấm ở giữa đóa hoa. Cho tới bây giờ không có trải qua mưa to gió dữ. Bởi vì thế giới đối với y không người thật sự là quá tốt. Cơ hồ là chúng chuẩn bị xong hết thảy. Nhưng cái này dạng vậy bóp chết văn minh phát triển hy vọng. Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 914 bộc lộ tài năng. Ô nhĩ mặt trời từ trên đường chân trời thăng lúc thức dậy. Muzia phòng nhỏ ra liền truyền ra mấy đạo vui sướng thanh âm non nớt. À, Muzia từ mình cây trên giường ngồi dậy. Vươn người một cái. Sau đó chỉnh sửa một chút trên người mình áo da thú. Chờ một chút, ta lập tức đứng lên lại tới tìm ta làm gì. Muzia có chút khổ não. Trong bộ lạc có rất nhiều cùng lứa y không người đứa bé. Nhưng Muzia thật sự là không có biện pháp. Cố ý lộ ra một bộ ngây thơ hình dáng theo bọn họ cùng nhau đùa giỡn. Cho nên đối với những thứ này đồng tộc, hắn phần lớn đều là lộ ra một bộ vô cùng là cao lãnh tư thái. Lâu ngày, những thứ này đứa bé vậy trên căn bản không chủ động tìm hắn chơi đùa. Coi như là kêu tên hắn, cũng lớn hơn đều là lễ nghi thức. Ô nhĩ, nghe nói ngươi muốn chinh phục cha, trở thành ai a ve lớn rừng rậm vương. Muzia mới vừa đi ra hắn nhà cây, nhất thời liền thấy một cái y không người bé gái cười hì hì hỏi hắn. Không sai, nghe được cái này vị bé gái mà nói. Muzia gật đầu một cái. Lúc ấy trong lòng có chút không biết làm sao. Lúc này mới qua một buổi tối, hắn mục tiêu thứ nhất liền bị truyền toàn bộ lạc đều biết. Người tiết lộ bí mật là ai tự nhiên không cần nhiều lời, dẫu sao hắn chỉ theo đại trưởng lão đàm luận qua chuyện này. Mà bây giờ, từ trước mặt hắn cái này đứa bé gái cũng chạy tới hỏi hắn tình huống tới xem. Hẳn là chuyện được mọi người đều biết. Nguyên lai là thật. Ta còn tưởng rằng là đùa thôi. Nghe được Muzia chính miệng thừa nhận sau đó, sáng sớm liền chạy tới hỏi hắn bé gái trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ sùng bái. Ô nhĩ, ngươi khỏe thật không dậy nổi à được. Cái này có gì đặc biệt hơn người. Nói mạnh miệng ai sẽ không? Ta cũng sẽ nghe được theo mình cùng nhau đùa giỡn cô bé nói. Nhất thời thì có một người nam đồng có chút không phục nói. Cách trạch. Không nên nói bậy bạ, chúng ta có thể cưới Lam Khê Thú là được rồi. Không muốn nói gì chinh phục cha loại này ngu xuẩn, nói vậy ngươi hẳn theo Ô Nhĩ nói. Không muốn theo ta nói tên là cách trạch y không thiếu niên biểu môi một cái. Là hắn trước nói mạnh miệng đây không phải là huyên hoang. Làm ta quyết định cưới cha thời điểm. Như vậy cái này ếp sẽ ở tương lai trở thành sự thật. Movie A trên mặt cơ hồ không có bất kỳ biểu tình gì nói ra những lời này. Một đám còn nhỏ y không người cơ hồ đều có thể nghe được Movie A lời nói bên trong ẩm chứa mãnh liệt tự tin. Ô Nhĩ, ngươi dựa vào cái gì nói lời như vậy? Nhất thời thì có thiếu niên có chút không phục tiến lên chất vấn Movie A. Movie A đi tới đám này đứa bé bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Mặc dù bọn họ tuổi tác kém không nhiều, nhưng là Muji thân thể ước chừng so bọn họ cao hơn một cách đầu. Phiền toái để cho một chút đường, ta phải đi ăn điểm tâm. Muji thân thể đối với bọn họ mà nói tràn đầy lực áp bách. Bọn họ ngoan ngoãn nhường ra một cách đi thông cây mây cầu đường. Muji cứ như vậy lướt qua bọn họ, trực tiếp rời đi. Tên này mới vừa nghi ngờ Muji ai không thiếu niên một ít không cam lòng nắm chặt mình quả đấm. Mới vừa hắn ở Muji ánh mắt nhìn một chút hắn thời điểm, thân thể không tự chủ được có chút run sợ. Sau đó hắn cứ như vậy bất chi bất giác nhường ra. Thật là lợi hại à, mà đây chút phái nam không cùng. Đối với Muji mới vừa cử động còn có lời nói. Những thứ này các bé gái đều tràn đầy sùng tới bái tình. Coi như là loại này an nhàn không khí. Y không người vậy vẫn là sùng bái cường giả. Muji-a đi tới nàng phủ mẫu nhà cây bên trong. Mà cái điểm này, bọn họ đã thức dậy. Đang là Muji-a đơn độc chuẩn bị bữa ăn sáng một ít mới từ trên cây hái xuống trái cây. Ô Nhĩ, tới vừa vặn tới dùng cơm đi. Mẫu thân Hy Đạt gọi Muji-a đi ăn cơm. Đối với Muji-a, mặt nàng lên từ đầu đến cuối cũng treo nụ cười ấm áp. Ô Nhĩ, nghe nói ngươi muốn chinh phục cha, trở thành ngươi đồng bạn đang điều chỉnh thử cung tên Ba Tu thấy Muji A sau đó mở miệng cười hỏi. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Muji A cầm lên một cái đỏ ao quả mọng, một hớp liền nuốt vào trong bụng. Những trái cây này dinh dưỡng giá trị cũng không thấp, số lượng đủ nhiều nói cũng có thể thỏa mãn hắn một bữa cần. Có chí khí, không hổ là con trai ta. Ba Tu nghe được mình nhi tử chính miệng thừa nhận cười lên. Đối với phụ thân mà nói, bất luận mình nhi tử tương lai có hay không loại năng lực này, có loại này chí hướng, liền bản thân là một kiện trị giá làm cho người khác chuyện cao hứng. Cái gì có chí khí so sánh với cao hứng phụ thân. Hắn mẫu thân Hy Đạt trên mặt dần dần không có nụ cười. Chinh phục cha có gì tốt, như thế bình an trưởng thành, sau đó cưới một đầu Lam Khê Thú không tốt sao? Hy Đạt cưới cha có thể trở thành ai? A ve lớn rừng rậm vương thấy thần sắc có chút không đẹp mắt thê tử. Ba Tu cười trả lời. So sánh với không có thông thường Movie A, thành niên ý không người nhưng mà đối với loại này truyền thống nhưng mà rõ ràng. Sau đó thì sao, trở thành vương thì có thể làm gì? Hy Đạt lập tức hỏi ngược lại. Cái này Ba Tu nhất thời vân vân dạ dạ, hắn không nghĩ tới một vị cưới cha vương hội có cái gì chỗ tốt. Coi như là vương cũng là theo chúng ta ở vậy nhà cây, vậy thức ăn, mặc vậy quần áo. Hy Đạt trả lời mình vấn đề. Đã như vậy, tại sao phải bất chấp mất đi sinh mạng nguy hiểm đi chinh phục cha? Đây hoàn toàn cũng không đáng. Vương ở nhà ăn đồ mặc quần áo cũng có thể so với chúng ta bây giờ tốt, không thể nào theo chúng ta như nhau. Ba Tu vắt hết ấp, định phản bác mình một chút thê tử. Bây giờ đã cú hào, cho nên căn bản không có cần thiết bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi chinh phục cha. Trở thành vương Hy Đạt nhìn chằm chằm đang ăn điểm tâm Muji A, khuyên bảo. Mẹ, ta muốn trở thành là vương cũng không phải là vì theo đuổi hưởng thụ tốt hơn. Vương ý nghĩa to lớn quyền lợi, còn có cùng chi ngang hàng trách nhiệm. vương đang hưởng thụ mình thần dân cung phụng thời điểm, giống vậy cũng có trách nhiệm để cho mình thần dân sinh hoạt đổi được tốt hơn. Mu Vi A ngẩng đầu lên, nhìn mình phủ mẫu, sửa lại liền một chút bọn họ đối với vương nhận biết. Nhưng là bây giờ ai a xe lớn rừng rậm mỗi một bộ là y không người cũng sinh hoạt được tốt vô cùng. Chúng ta y không người không cần muốn cuộc sống tốt hơn. Chúng ta không cần một vị cưới cha vương hy đạt lần nữa cho Mu Vi A mục tiêu thứ nhất nặng nề nhất kích. Mu Vi A không trả lời hắn lời của mẹ, mà là dùng răng đem trong miệng hắn một viên hột hung hãn nhai bể, kể cả thịt quả cùng chung nuốt vào trong bụng. Hắn không có biện pháp theo mình vị này mẫu thân câu thông. Chẳng lẽ muốn theo nàng nói hư không sao? Theo nàng nói đi từ hư không ra uy hiếp. Theo hắn nói ở hư không thế lực trong mắt, bọn họ thế giới là một khối lớn thịt béo tùy thời cũng có thể bị xâm lược. Nói chuyện vớ vẩn đâu, ở hắn vị này mẫu thân trong mắt, ai a ve lớn rừng rậm chính là toàn thế giới. Nàng không quan tâm. Vậy không muốn biết ai a mệt mỏi lớn rừng rậm ra là cái gì. Nàng chỉ quan tâm trưởng phu nàng còn có nàng nhi tử. Làm Mu Vi A ăn điểm tâm xong sau đó, đã chuẩn bị xong đi săn trang bị ba tu vậy đi theo hắn đi ra nhà cây. Nắm tay khoác lên hắn trên bả vai, khích lệ hắn. Ô nhĩ, không cần để ý ngươi lời của mẹ. Muốn làm cái gì ngươi đi ngay làm đi, ta giúp đỡ ngươi. Bất quá ngươi tại chưa có chân chính chắc chắn trước, tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc cha. Ừ, ta biết. Cơm nước xong đang suy tính đi làm cái gì, Mu Vi A gật đầu. Một cái, thế giới này đúng là quá an nhàn. Vậy ta liền đi trước. Nên đi ra ngoài cho ngươi chuẩn bị bữa trưa. Ba tu vỗ một cách Mu Vi A bả vai, chuẩn bị đi trước một bước. Có một cách ăn mạnh mẽ được kinh người nhi tử, hắn liền cần làm phiền mệt mỏi một phen. A ba, chờ một chút. Nhìn cả người săn chứa phụ thân, Mu Vi A ánh mắt sáng lên gọi lại hắn. Chuyện gì mang ta đi chung đi ra ngoài đi săn đi, Mu Vi A để nghĩ đến. Hắn cảm giác được mình là thời điểm đi ra ngoài đi dạo một vòng. Các ba tu nghe được Mu Vi A nói sau đó, hơi sững sờ. Sau đó nhìn Mu Vi A mới vừa đến ngực hắn thân cao, hết sức kiên định lắc đầu một cái. Không được là cái gì không được, ta lực lượng, tốc độ, còn chịu đựng, đều đắt so ngươi. Không cùng ngươi vậy. Mu Vi A nói được một nửa thời điểm vội vàng mở đổi lời nói, cho hắn cổ thân thể này phụ thân lưu chút mặt mũi. Theo ta như nhau nghe được Mu Vi A mà nói, ba tu cười lên. Ngươi không tin, chúng ta có thể tỉ thí một chút. Ta thắng ngươi mà nói, ngươi liền mang ta ra săn bắn. Mu Vi A lòng tin mười phần nói. Được đối mặt mình con trai khiêu chiến, ba tu hết sức sảng khoái nhận xuống. Bất quá, hắn trong lòng cũng hiện lên một tia nghi ngờ. Dẫu sao hắn nhi tử ngày thường ăn quá nhiều. Nghĩ gì vậy? Ăn lại hơn hắn cũng chỉ có lớn như vậy. Lực lượng mạnh hơn nữa, có thể mạnh tới đâu? Ba tu vội vàng lắc đầu một cái, đem mình nghi ngờ trong lòng xóa đi. Chúng ta đi chìa khóa mở ốp cổ tay đi. Mu Vi A đưa ra một loại đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Nửa khắc đồng hồ sau, Mu Vi A khí định thần nhàn nhìn đối diện cổ cũng chứng được to lớn một vòng, mạch máu bạo khởi phụ thân. Có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Nếu lại tới một lần sao? Lại tới tựa như tay cờ bạc vậy. Ba tu giống lớn một tiếng. Hắn thật sự là không có cách nào tiếp nhận sự thật. Được rồi, Mu Vi A buông lỏng bàn tay ra. Sau đó bị hắn chặt chẽ đè ở trên bàn đá, không thể nhúc nhích chút nào. An đồ rốt cuộc có thể nâng lên cánh tay. Sau đó, ở chung quanh linh linh tán tán tới đây vây xem y không người nhìn chăm chú hạ. Cái này đối với cha con bàn tay lần nữa bắt tay nhau. Sau đó, bơ, to, cơ, hơ, không huyền niệm chút nào. Tay của phụ thân trưởng một lần nữa bị nhi tử chặt chẽ đè ở là trên thạch đài. Có thể mang ta đi ra ngoài đi săn sao? A ba, Mu Vi A nhìn đối diện phụ thân hỏi. Ngươi, ở chung quanh đồng tộc nhìn soi mói, ba tu mặt đều có chút đỏ thắm trước buông ra. À, Mu Vi A buông lỏng bàn tay ra. Không phải hắn không cho hắn phụ thân mặt mũi, mà là hắn quả thật đã đến cần hiện ra mình đặc biệt chỗ địa phương. đi săn không phải lực lượng là được, còn cần kỹ xảo. Lực lượng quái vật cường đại còn nhiều mà. Nhưng là chúng ta y không người nhưng có thể bằng vào cung tên trong tay ung dung bắn chết chúng. Mặc dù mình nhi tử ở trong lực lượng thắng được mình, nhưng là ba tu vẫn liền theo bản năng không muốn mang Muzia đi ra ngoài. Ta biết, Muzia gật đầu một cái, ta sẽ dùng cung tên ngươi. Vừa định lấy Muzia không biết sử dụng cung tên làm lý do cự tuyệt hắn, ba tu ngẩn người. Sau đó hắn bàn chứ gương mặt, bày ra phụ thân uy nghiêm, định vãn hồi mình mới vừa đánh mất mặt mũi. Sẽ liền sẽ, không phải là không biết, ngươi cho tới bây giờ cũng không có luyện tập qua, làm sao có thể biết sử dụng cung tên, ngôn ngữ cho tới bây giờ đều là tái nhợt. Ta thói quen dùng sự thực tới chứng minh mình. Muzia hướng mình phụ thân đưa tay ra. A ba, cầm ngươi cung cho mượn ta dùng một chút ngươi cái đứa nhỏ này. Ở chung quanh tộc nhân nhìn chăm chú dưới, ba tu cởi xuống liền trên người trường cung kể cả mũi tên túi, cùng chung đưa cho Muzia. Ngươi tùy tiện chỉ một cách mục tiêu đi. Muzia rút ra cung lắp tên, dương cung như trăng tròn. Sau đó rắc rắc, Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 915 không thể cười. Ta muốn nhìn được rắc rắc, bầu không khí có chút lung túng, giống vậy có chút yên lặng. Muzia nhìn trong tay gãy lìa trường cung, lại ngẩng đầu nhìn xem mình phụ thân ba tu, cuối cùng chủ động mở miệng phá vỡ yên lặng. Ngươi cùng hư. A ba. Ba tu giơ ngón tay lên trước Muzia, thân thể đều run rẩy. Hắn tâm tính có chút vỡ, hắn cung bị hắn nhi tử bẻ gãy. Thứ nhất, thuyết minh con trai hắn lực lượng đã đạt đến một loại đặc biệt kinh khủng bước. Thứ hai, hắn nhỏ lão bà không có. Ta không phải cố ý, ta không hữu dụng quá lớn lực lượng, là ngươi cung đến nhanh xấu bước. Muzia bổ sung một câu. Hắn cảm giác được mình lực lượng thật không tính lớn, tối thiểu liền bản thể hắn mới vừa mới sinh ra lúc lực lượng cũng không có. Ô nhĩ, ngươi. Ba tu giơ ngón tay lên trước Muzia, ngón tay đều run rẩy. Nếu không, ta lại cho ngài làm một cây cung. Nhìn có chút tức giận, tựa hồ cũng có chút muốn đồng thủ phụ thân, Muzia hỏi dò. Đối với mình vị này phụ thân đối với cái này cây cung yêu thích, Muzia cũng là nhìn trong mắt. Hắn mỗi lần đến nhà cây, 10 lần có 9 lần cũng có thể thấy phụ thân hắn ở bảo dưỡng cái này cầm trường cung. Nhìn ra được, phụ thân hắn đối với cái này cây cung hết sức coi trọng. Mà hắn bây giờ nhưng cầm chuôi này cung cho bẻ gãy. Nhưng là hắn thật không phải là cố ý. Hắn xác xác thật thật không nghĩ tới chuôi này cung sẽ như vậy yếu ớt. Dẫu sao, Muzia cũng sớm đã thói quen liền mình vậy một chuôi tên là tinh vẫn dành riêng binh khí. Bởi vì hắn bất luận sử dụng bao lớn lực lượng, hắn chuôi này cung đều có thể hoàn mỹ chịu đựng hắn lực lượng. Còn như làm một cây cung, mặc dù loại này việc tinh tế hắn cho tới bây giờ không có đã làm, nhưng là hắn gặp qua si nắc xe tinh linh cửa chế tạo một cung quá trình. Hắn làm nhục một ít tài liệu cũng có thể chế ra một cái cung mạnh đi ra. Không cần cuối cùng, ba tu để tay xuống trường, sậm mặt lại trả lời. Hắn thề, nếu như làm xấu xa hắn cái này sát tâm yêu trường cung là hắn nhi tử và hắn thê tử ra bất kỳ một vị y không người, nắm đấm của hắn bây giờ tuyệt đối đã hô đến trên mặt của đối phương. Cha, lợi hại à, không hổ là được gọi là muốn chinh phục cha. Trở thành vương đứa nhỏ quả thật lợi hại. Tuổi tác nhỏ như vậy, liền có thể ở trong lực lượng áp đảo phụ thân hắn. Hơn nữa còn rất miễn cưỡng bẻ gãy hắn phụ thân cung. Ta xem ba ngươi cái đứa nhỏ này, coi như tương lai không thể chinh phục cha, cũng có thể trở thành chúng ta tu nan bộ lạc mới bát đa quang vinh, đem về lại tại chúng ta tu nan bộ lạc không phải có thể. Liền ba ngươi bây giờ loại này lực lượng là tuyệt đối. Chúng ta tu nan bộ lạc lần trước vì bát đa đang cùng ô nhĩ lớn bằng thời điểm, có thể cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Vây xem y không người bàn luận sôi nổi. Mặc dù bọn họ ban đầu đều là tới đây tham gia náo nhiệt, nhưng là khi thấy Muzia hiện ra hắn loại này gần như ngang ngược lực lượng lúc đó, bọn họ đều bị kinh động. đối với ba tu lực lượng, còn có hắn trường cung trình độ cứng cáp, vây xem y không người đều là lòng biết rõ. Dẫu sao bọn họ tu nan bộ lạc cũng chỉ có lớn như vậy, lẫn nhau cũng rất quen. Bọn họ lực lượng vậy theo ba tu kém không nhiều. Bọn họ có trường cung hắn chất liệu chinh lịch cũng không lớn. Muzia có thể bẻ gãy ba ngươi trường cung, cái này cũng thì đồng nghĩa với giống vậy có thể bẻ gãy bọn họ trường cung. Dưới tình huống này, không có y không người sẽ cười nhạo ba tu. Cười nhạo ba tu thì chẳng khác nào là chuyện tiếu lâm mình. Lo khan, cái đó, a ba, có thể mang ta đi ra ngoài đi săn sao? Muzia lo khan một tiếng, sau đó hỏi dò. Mặc dù hắn biết ngày hôm nay đi ra ngoài đi săn chuyện này đã không kết quả, nhưng là mọi việc luôn có cái vạn nhất. Chờ ta lần nữa làm xong một cây cung, bàn lại chuyện này đi. Ba tu có chút tức giận nhìn mình nhi tử một mắt, lấy lại mình đã gãy lìa trường cung, nghiêng đầu qua, thở phì phò đi. Hắn muốn đi tìm chế tạo mới trường cung vật liệu. Nhưng là, làm vị này phụ thân rời đi đám người sau đó, hắn khóe miệng lần liệt ra vô cùng là khoa trương đường cong. Cung không có coi là cái gì, làm tiếp một cái chính là có thể hướng tộc nhân của hắn hiện ra con trai hắn ưu tú. Cái này là đủ rồi. Không thể cười, không thể cười. Ta muốn nhịn được. Ba tu nhịn được ngửa đầu cười to xung động, bước chân nhanh chóng rời đi khu vực này. Bắt đầu từ hôm nay, hắn đem sẽ trở thành là bộ lạc bên trong làm người ta hâm mộ nhất phụ thân. Bởi vì hắn có một vị định trước trở thành bát đa nhi tử. Cho nên, cái gì là bát đa nghe chung quanh những cái kia không còn một mống người nghị luận, Muzia trong lòng nổi lên mới nghi ngờ. Giống vậy cũng có tương ứng suy đoán. Từ thần của bọn họ sắc tới xem, cái gọi là bát đa hẳn là đối với một loại đặc thù nào đó y không người gọi. Đại khái trước tiên chắc là có thể dung hợp mỏ sắt năng lượng y không người. Thông thường vẫn là quá thiếu, xem ra vẫn là phải hơn đi đại trưởng lão chạy đi đâu. Vừa đi Muzia có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó hắn theo chung quanh tới theo hắn đáp lời y không người dối rãnh trò chuyện một hồi sau đó, liền lấy muốn đi trước đại trưởng lão nơi đó đọc sách làm lý do rời đi. Ba ngày sau, ô nhĩ, theo ta ra ngoài đi săn. Ba tu mang hai chuôi trường cung tìm được Muzia, sau đó đem bên trong một chuôi trường cung ném tới Muzia trong tay. Chuôi này cung làm cung bắt tay một khắc, Muzia liền cảm giác được trong tay trầm xuống, để cho hắn không khỏi cẩn thận quan sát liền mình một chút. Trong tay trường cung là một chuôi đen nhánh lói lên kim loại sáng bóng thành công, nhưng là trên đó lại có vô cùng rõ ràng vân gỗ, còn có đặc biệt vừa dày vừa nặng bao tương. Chuôi này cung tồn tại 5 tháng rất dài. Đây là một vị bát đa sử dụng qua cung ta từ đại trưởng lão nơi đó cầu tới. Chúng ta bộ lạc bây giờ không có người có thể dùng nó, cho nên bây giờ nó tạm thời thuộc về ngươi. Trở thành một người chân chính bát đa thời điểm, chuôi này cung liền chân chính thuộc về ngươi. Cái đó, cái gì là bát đa? Muzia sờ một cái lỗ mũi có chút lung túng hỏi. Bát đa là đạt được thần thủ ban phúc chiến sĩ, ô nhĩ. Nếu như ngươi muốn chinh phục cha mà nói, như vậy, ngươi trước hết trở thành một vị bát đa à. Ta hiểu ý. Muzia vuốt ve trong tay thật giống như dùng kim loại đúc thành trường cung, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngươi bây giờ liền theo ta ra ngoài đi săn đi. Ta sẽ ở đi săn bên trong truyền thủ cho ngươi, ta tất cả kỹ xảo. Sau khi nói xong, ba tu một mặt khốc khốc xoay người lại trực tiếp rời đi. Muzia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm trong tay cơ hồ cùng hắn cùng cao hắc cung cõng lên người, đi theo mình vị này sau lưng của phụ thân, theo hắn đi tới bộ lạc ra một phiến trên cỏ xanh. Sau đó hắn có chút kinh ngạc trợn to hai mắt, bởi vì hắn thấy trừ phụ thân hắn ra, cái này phiến trên cỏ xanh còn có hơn 30 vị cả người nhung trang trưởng thành y không người. Đây chính là ba tu ở nơi này 3 ngày bên trong làm sự việc. Trừ dùng mình trước chuẩn bị dự bị vật liệu luyện chế một cách mới trường cung ra, hắn liền đi khắp nơi cầu người. Hắn đi thỉnh cầu đại trưởng lão, thỉnh cầu hắn đem trước bộ lạc bên trong bát đa để lại binh khí trước thời hạn lấy ra, giao cho Nuvia sử dụng. Đi thỉnh cầu mình tộc nhân, thỉnh cầu bọn họ theo mình cùng nhau mang mình nhi tử đi ra ngoài đi săn, ở giã ngoài bảo vệ tốt hắn. Ta nhớ thấy một màn này, Nuvia nhìn một cách mình vị này phụ thân, mím môi một cái, rồi sau đó yên lặng ở trong lòng nói đến. Đầu ta lấy đu đủ, báo chi lấy huỳnh dao, đây chính là Nuvia cơ bản nhất xử sự làm người chi đạo. Bọn họ đem sẽ theo ta cửa cùng đi đi săn mang Nuvia sau khi đi tới nơi này. Bà tu nghiêng đầu hướng Ô Nhĩ nói đến. Tiểu Ô Nhĩ, tiếp theo, ngươi sẽ theo trước chúng ta cùng đi ra ngoài đi săn. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đem ngươi bảo vệ ở chính giữa. Đến lúc đó thấy được đáng sợ quái vật, có thể không cần phải sợ nha. Sợ cái gì, do chúng ta bảo vệ hắn đây. Tiểu Ô Nhĩ, nhớ ngươi phụ thân vất vả, mấy ngày nay cũng đều là hắn đang cầu xin. Ăn hừ, Ba Tu nặng nề hừ một tiếng, sau đó trừng mắt một cái lắm mồm y không người. Sau đó nghiêng đầu liền nhìn về phía Nuvia giao phó dạy các loại chú ý sự hạng. Ô Nhĩ, ở đi săn trước, chúng ta trước phải dẫn ngươi đi làm một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Sau khi thông báo xong, Ba Tu thần bí hề hề theo Nuvia nói đến. Chuyện gì? Nuvia có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi cần trước chinh phục thứ nhất đầu đồng bạn. Sau khi nói xong, Ba Tu thổi ra một tiếng hơi rồn rập tiếng cười. Bên cạnh những cái kia trưởng thành y không người vậy giống vậy đẩy ra tương tự tiếng cười. Tiếp theo, Nuvia cũng cảm giác được mặt đất ở nhẹ chấn động. Có một đám tầm vóc không nhỏ sinh vật đang hướng nơi này cực nhanh vọt tới. Cuối cùng, ở Nuvia nhìn chăm chú bên trong, một đám 4 mét cao, gần 5 thước chiều dài rắn chắc sinh vật xuất hiện ở hắn trước mắt. Cái này là một đám tựa như tải ngựa sinh vật. Bất quá, cùng Nuvia trong ấn tượng 4 cái chân chiến mã không cùng. Nó có 6 cái chân. Nó chân trước có cả hai. Loại sinh vật này toàn thân hiện đầy sáng lạng vằn. Bả vai cùng cổ lui về sau có hình như khôi giáp vậy cứng rắn giáp xác. Ở nó đầu hai bên còn có hai cây đặc biệt tự nhiên, giống như xúc tu giống vậy sinh thể tổ chức. Nhóm người này hình như chiến mã sinh vật. Xuất hiện sau đó, liền lập tức phân tán ra, phân biệt hướng một vị y không người phóng tới. Phụ thân hắn Ba Tu trước mặt cũng có một con loại này có màu xanh đen sơ lược 6 chân chiến mã xông lại. Cuối cùng ngừng lại, thân mật ủi trước hắn tay của phụ thân trường. Đi lên, Ba Tu xoay mình cưới hướng chiến mã, sau đó hướng Nuvia xòe bàn tay ra. Nuvia có chút im lặng nhích mép một cái, sau đó đi mấy bước, đưa tay nắm phụ thân hắn bàn tay, sau đó bị hắn kéo một cái, làm ở trên lưng ngựa. Ba Tu thấy Nuvia ở trước người của hắn sau khi làm xong, phát ra cả người nhẹ thở dài thân, hai chân thúc vào bụng ngựa. Sau đó trên người hắn cái con này 6 chân chiến mã dẫn đầu phóng ra ngoài. Đồng thời, những cái kia y không người vậy rối rít cưới 6 chân chiến mã theo sau. Ở tiến lên trong quá trình, những thứ này y không người dần dần vần quanh ở Ba Tu chung quanh. Bọn họ đang bảo vệ Ba Tu trước người Nuvia. Đây là bọn họ thân vì trở thành năm y không người trách nhiệm. Ta so các ngươi bất kỳ một người nào đều mạnh à? Thấy mình trở thành điểm chính bảo vệ đối tượng Nuvia, có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 916. Titan tu hành phương thức tốt lắm. Ô Nhĩ, nếu như ngươi lực lượng thật so một vị y không người trưởng thành cũng mạnh, như vậy bây giờ liền chinh phục một đầu gió cực mạnh câu đi. Cưới ở trên lưng ngựa Ba Tu chỉ phía trước trên bình nguyên du đãng một đám gió cực mạnh câu. Đối với Nuvia nói đến, cái gọi là gió cực mạnh câu chính là chỉ Ba Tu kỵ 6 cái chân ngựa hình sinh vật. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ đã nhẫn nại một đoạn thời gian. Nuvia nhảy xuống chiến mã, về phía trước phương tránh đang gặm ăn cỏ xanh mã quần đi tới. Hắn rất không quen theo cùng phái có quá mức thân mật tay chân tiếp xúc, coi như người kia là phụ thân hắn. Gió cực mạnh câu Lam phê thú. Hắc đi về phía trước mã quần trong quá trình. Muji cười khẽ một tiếng. Cái này hai loại sinh vật thật là giống như là y không người chuẩn bị. Đều đã trở thành y không người trưởng thành tiêu phối. Muji đang đến gần nhóm người này số lượng nhiều đạt ngàn đầu mã quần thời điểm. Những thứ này gió cực mạnh câu đều ở đây yên lặng gặm ăn thanh thảo. Tựa hồ cầm Muji làm không tồn tại vậy. Lại là như vậy thấy một màn này. Muji bĩu môi. Sau đó nhìn một cái bầu trời. Hắn từ bộ lạc đi tới mảnh thảo nguyên này đường xá bên trong. Không có đụng phải bất kỳ công kích. Coi là bọn họ trải qua một ít ăn thịt sinh vật lãnh địa. Cũng là như vậy. Giống như hắn phụ thân nói. Chỉ cần bọn họ không chủ động công kích. Những sinh vật kia cũng không sẽ trêu chọc bọn hắn. Ta trước hay là chọn một con thay đi bộ thú cưới đi muốn như vậy nhiều không dùng Muji ánh mắt ở mã quần bên trong dò xét. Một cái quy mô đã đạt tới như vậy trình độ bầy thú. Tất nhiên có một cái thống lĩnh. Dẫn liền chúng hành động. Cho nên. Hắn chính là tìm vậy một con ngựa vương. Tìm được không có phí bao lớn thời gian. Muji liền tìm được đầu kia hạt đứng trong bầy gà mã vương. Nó thân thể so tất cả gió cực mạnh câu cũng cao hơn lớn. Oanh Muji thân thể hơi cong. Sau đó thân thể thư giãn. Ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Vài phiến thanh thảo tiết bị hắn mang theo đánh vào quanh quẩn trên không trung mấy vòng. Sau đó du du rơi ở trên mặt đất. Ô nhĩ thấy Muji vậy không che giấu chút nào mục tiêu. Ba tu cùng một chút y không người cũng lo lắng la lên hắn tên chữ. Muốn định ngăn cản hắn. Đúng là. Ở giã ngoại. Chỉ cần y không người không chủ động trêu chọc những thứ khác sinh vật. Những sinh vật kia cũng không biết chủ động công kích y không người. Nhưng là một khi y không người động thủ sau đó. Hết thầy cũng bất đồng. Khi luật luật giống như chiến mã vậy. Nhưng so chiến mã hơn nữa hùng hồn tiếng kêu ở thảo nguyên bầu trời vang lên. Muji căn bản không có sau lưng tiếng gọi âm ỉ. Hắn đã cưới ở con ngựa kia vương phần lưng. Thật chặt níu lấy từ mã vương trên đỉnh đầu kéo dài mà đến hai cây xúc tu. Khi mặt trời lên tới bầu trời trung ương lúc đó, đã mệt mỏi lực kiệt mã vương đà trước Muji bước chân mệt mỏi hướng đám kia đang trông chờ y không người đi tới. Ô nhĩ, ngươi làm sao? Tiếp theo, tựa như cùng Muji dự đoán vậy, ba tu giống như là giới nữ như nhau. Ở trước mặt hắn không ngừng làm nhảm thì thầm đứng lên Muji mặt mỉm cười nghe xong ba tu oán trách. Hắn cảm thấy ẩn chứa trong đó lo âu. Nhưng giống vậy còn có kiêu ngạo. A ba, ta đã chinh phục một con gió cực mạnh câu, chúng ta có thể bắt đầu săn thú. Khi mặt trời sắp xuống núi lúc đó, một chi sáng sớm từ Đồ Lan bộ lạc lên đường đội ngũ săn thú. Đạp dư huy của mặt trời lặn trở lại đã dần dần toát ra tia sáng bộ lạc lãnh địa bên trong. Cái này đội ngũ săn thú, cơ hồ mỗi một con gió cực mạnh câu lên cũng vác đến một cái hai đầu trở lên con mồi. Gọi là trở đầy mà về. Bà tụ. Ngươi nhi tử thật sự là một thiên tài sắp tới đem trở lại bộ lạc thời điểm. Một người y không người không nhìn được đối với ba tu thở dài nói. Đây cũng không phải là hắn ngày hôm nay lần đầu tiên nói ra như vậy. Ba tu mặc dù cảm giác mình đã nghe được lời tương tự nghe được lỗ tai đều phải chai. Nhưng là hắn vẫn không nhìn được bởi vì những lời này mà cười được lộ ra răng trắng như tuyết. Muji nghe được cách này một câu khen hắn mà nói. Trên mặt nhưng không có quá nhiều tâm trạng chập chờn. Vốn là nên như vậy. Cách này một chàng chủ ý là mang Muji đi ra ngoài gặp gặp cảnh đời. Làm quen một chút hoàn cảnh. Truyền thụ một chút đi săn kỹ xảo hoạt động săn thú. Ở Muji quyết định hiện ra một chút năng lực mình thời điểm. Biến thành một chàng thuộc về hắn. Ở trên thế giới này người thủ tú. Lúc ban đầu, Muji vì ngụy trang, kéo ra ba tu là hắn cầu tới vậy một chuôi hắc cung, bắn ra hai mũi tên. Cách này hai mũi tên, một mũi tên rơi vào khoảng không, mà một mũi tên vẹn vẹn chỉ là đả thương con mồi. Mà từ mũi tên thứ ba bắt đầu, Muji liền lười được lại ngụy trang, trực tiếp cho thấy tài nghệ thật sự của hắn. Mũi tên ra tất chúng. lệ vô hư phát. Một mũi tên toi mạng. Mà hắn làm như vậy hậu quả, chính là để cho bao gồm hắn phụ thân ở bên trong, chủ ý là tới bảo vệ hắn ý không người trở thành khách xem, biến thành một đám chỉ sẽ kêu lên cảm thán người đi đường. Ô nhĩ, buông xuống trong tay ngươi con mồi. Theo ta tới đây, chúng ta đi gặp đại trưởng lão, tiến vào bộ lạc sau đó trở đầy về đội săn bắt. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều y không người ánh mắt. Nhưng là ba tu nhưng không có để ý, mà là kêu ô nhĩ tên chữ. Sau đó vác trên bả vai so hắn thân thể cũng lớn một vòng con mồi động tác bén nhảy leo đến trên cây. À mu vi a tung người xuống ngựa. Trấn An ngồi xuống mã vương sau đó đi theo lên. Nó mới vừa đến cái này phiến xa lạ địa khu, còn có chút bất an. Đại trưởng lão rất nhanh, ba tu vác đầu kia so hắn thân thể còn lớn hơn con mồi, mang mu di a đi vào đại trưởng lão nhà cây bên trong. Đặc biệt cung kính cúi đầu hô: là ba tu theo ô nhĩ à? Các ngươi tại sao cũng tới mờ tối nhà cây bên trong? Đang ghế nằm bên trong giả vờ ngủ cụ già mở ra vậy đôi ánh mắt sáng ngời, cười ha hả ngồi dậy, nhìn đi vào hắn nhà một lớn một nhỏ hai vị y không người. Đại trưởng lão, mời ngài xem đầu này con mồi, đây là ô nhĩ đánh chết ba tu. Lời nói bên trong mang một tia không ức chế được mừng rỡ. Chỉ dưới chân con mồi. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Lúc này thân thể hơi còng lưng cụ già chú ý tới bị ba tu thả ở trước mặt hắn con mồi. Sau đó hắn cẩn thận quan sát, liền đứng lên tiếp theo mặt hắn lên vậy lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đầu này giả lang, nó đầu lâu tựa hồ là bị nào đó khúc cây rất miễn cưỡng đánh nát mà chết. Xem như vậy bể dấu vết, tựa hồ là một vị y không người dùng nắm đấm của hắn đánh nát. Nhưng là như vậy lực lượng đã vượt qua phổ thông y không người phạm vi. Đây là... Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn ba tu. Đây là ta mang ô nhĩ đi ra ngoài săn thú thời điểm, hắn dùng quả đấm đánh chết ba tu, xoay người chỉ đứng ở sau lưng hắn mu vi a. Đại trưởng lão thấy đại trưởng lão ánh mắt rơi vào hắn trên mình, mu vi a cười hì hì hô. So sánh ba tu cẩn trọng, hắn ngược lại là lộ vẻ được vô cùng ung dung tự nhiên. Tiểu ô nhĩ, đây thật là ngươi đánh chết? Đại trưởng lão chỉ dưới chân đầu lâu bể tan tành giả lang hỏi. Dĩ nhiên đắc như vậy, vậy ngươi sẽ dùng đánh chết đầu này giả lang lực lượng hướng ta hơn. U To Y Quyền. Như vậy không tốt đâu, mu di a gãi gãi đầu. Ô nhĩ yên tâm hơn, u to y quyền đi. Đại trưởng lão trước kia là nhưng mà một vị bát đa. Ba tu ở bên cạnh nói. Trước kia là vậy, nhưng là bây giờ không phải. Ra rồi. Bất quá đón ngươi một quyền hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên tiểu ô nhĩ, không cần có chỗ cố kỵ. Được rồi, nghe được đại trưởng lão nói như vậy, mu di a lại cũng không khách khí. Đi tới vị này trước mơ quy tị của lão nhân. Sau đó một cái tiêu chuẩn trực quyền đập tới. Mà ở hắn hơn u to y quyền quá trình bên trong, hai đạo nhàn nhạt nhưng lại toát ra hào quang màu trắng hoa văn ở trên cổ tay của hắn xuất hiện. Hắn ánh sáng mặc dù ảm đạm, nhưng là ở nơi này mờ tối nhà cây bên trong, nhưng dị thường nổi bật. Quả nhiên, ha ha ha, đại trưởng lão một nắm chặt mu di a vung đi qua quả đấm. Mà hắn vậy tiếp lấy mu di a quả đấm trên bàn tay vậy nổi lên hơn nữa phức tạp sáng ngời ánh sáng màu trắng văn. Chỉ chốc lát sau, mu di a ôm một bản vỏ cây sách, theo trên mặt lộ ra không ức chế được vẻ mừng rỡ ba tu đi ra đại trưởng lão nhà cây. A ba, ta đi về trước nghiên cứu bát đa phương pháp tu luyện đi. Mu Vi A giơ giơ lên trong tay vỏ cây sách, hướng phụ thân hắn nói đến. Được được được, ngươi đi về trước nghiên cứu, bữa ăn tối ta sẽ cùng ngươi mẹ cùng nhau đưa đến ngươi nhà cây bên trong đi. Ba tu vô cùng vui vẻ nói. Hắn thật sự là mau muốn cao hứng hết sức. Đặc biệt là đại trưởng lão nói hắn nhi tử tuyệt đối có thể ở trưởng thành trước trở thành một người chân chính bát đa thời điểm. U Vinh Quy Quy hơn mơ. Thấy mình vị này tựa hồ chuẩn bị muốn tìm những người khác chia sẻ mình vui sướng phụ thân, Muvia có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó rời đi. À, quả nhiên không ôm quá lớn mong đợi là tốt. Thật là sần sùi tu hành phương thức nhà cây bên trong. Đã đem đại trưởng lão giao cho hắn bát đa phương pháp tu hành nhìn một lần, Muvia thấp giọng cảm thán. Cái này một phần phương pháp tu hành, đối với Muvia mà nói, giống như là một cái người trưởng thành ở xem trẻ con 3 tuổi đồ nha vậy. Bất quá, mặc dù hắn đơn sơ thêm xù xì, nhưng là đối với Muvia tác dụng nhưng là tương đương to lớn. Khó khăn nhất không phải từ đến một cách 10.000, mà là từ linh đến một. Có cái này một vốn có thể lợi dụng dưới chân hắn số lượng đông đảo năng lượng khoáng thạch phương pháp tu hành. Hắn thực lực đem sẽ lấy một loại nổ kiểu phương thức nhanh chóng tăng lên. 5 năm sau, Muvia đi tới cái thế giới này đã 12 năm. Mà hắn thân thể đã thành tăng đến có thể thành niên ý không người sánh bằng trình độ. Còn như lực lượng thì căn bản cũng không phải là một cái tầng thứ. Đại trưởng lão thân thể rắn chắc cao lớn, liền lộ vẻ được đều đặn thon dài. Muvia đi tới nhà cây bên trong, nhìn nhà cây bên trong chậm rãi đứng dậy vóc người ngày càng còng lưng cổ già. Là tiểu ô nhĩ á, ngươi hiện đang tu hành được thế nào, thực lực lại trở nên mạnh mẽ nhiều ít? Ngày xem ăn mặc áo da thú Muvia cũng không có nhúc nhích, nhưng là một đạo lại một đạo sáng ngời đến sáng chói chói mắt ánh sáng màu trắng văn ở hắn thân thể các nơi tiếp liền hiện lên, đem toàn bộ mờ tối nhà cây chiếu sáng được một phiến sáng ngời. Được, ngươi thực lực lại trở nên mạnh mẽ, xem ra 5 năm trước là ta đánh giá thấp ngươi, đã bị ánh sáng bao phủ. Muvia, đại trưởng lão cười lên, ngươi tới hôm nay tìm ta là có chuyện gì không? Đại trưởng lão, ta đến tìm ngươi là muốn nói cho ngươi một tiếng, ta muốn đi xa một đoạn thời gian, thuộc về kỳ mà nói, ta không xác thực định. Muvia thu liếm trên người quang văn, lần nữa khôi phục thành một bộ bình thường y không người hình dáng. Ngươi đi xa muốn làm gì? Đại trưởng lão có chút nghi ngờ không hiểu hỏi. Ta muốn đi khiêu chiến ai a ve lớn trong rừng rậm những thứ khác y không người bộ lạc bát đa. Muvia nói ra hắn ý tưởng. Đại trưởng lão giao cho hắn bát đa phương pháp tu luyện, hắn đã tu luyện tới cuối, hắn thân thể mỗi một cái vị trí đều bị quang văn bao phủ. Hắn bây giờ cần phải tìm được một cái mới đường. Hắn bây giờ thực lực còn xa xa không đủ. Titan cùng Long Chi Vương 92 chương 917 tinh tế văn minh xúc tu đi khiêu chiến những bộ lạc khác. Bát đa đại trưởng lão hơi há to miệng. Mặc dù từ ô nhĩ thu được bát đa phương pháp tu hành sau đó thường cho hắn mang đến các loại khiếp sợ, nhưng là trước khi tất cả cũng xa xa không đạt tới hắn bây giờ kinh ngạc trình độ. Đúng vậy, Muvia gật đầu một cái. Bộ lạc chung quanh tất cả sinh vật cường đại ta đều đã khiêu chiến qua, bây giờ chúng thấy được ta chạy, chúng đã không có tư cách làm ta đối thủ, cho nên ta cần đối thủ mới. Ô nhĩ, ngươi bây giờ đã vượt qua chúng ta tu nan bộ lạc trước kia tất cả bát đa, như vậy trình độ ngươi còn chưa đầy đủ sao? Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn thật sự là không rõ ràng mình vị này tộc dù vì sao sẽ tốt như vậy chiến. Không đủ. Xa xa không đủ. Muvia lắc đầu một cái, rồi sau đó như đinh chém sắt trả lời. Ta còn cần đổi được mạnh hơn, ta bây giờ thực lực còn chinh phục không được cha. Đã như vậy, vậy ngươi đi ngay đi. Thấy Muvia ý chí kiên quyết, đại trưởng lão vậy lười được khuyên nữa hắn. Như thế một vị trước đó chưa từng có cường đại bát đa, làm hắn quyết định muốn làm một chuyện thời điểm, hắn là không có năng lực can thiệp. Chính là bất quá hoàng kim cấp đỉnh cấp thực lực, coi là cái gì mạnh mẽ. Đã thông báo xong liền đại trưởng lão Muvia đi ra nhà cây, nhìn một cách bàn tay mình, lắc đầu một cái, có chút khinh thường nói. Sau đó hắn liền thẳng hướng nhà mình chỗ đi tới. Hắn còn muốn theo phụ mẫu nàng nói một tiếng. Hồi lâu sau đó, Muvia có chút bất đắc dĩ nhìn chung quanh bao gồm hắn phụ thân ở bên trong hơn 10 vị y không người đi khiêu chiến những bộ lạc khác bát đa. Ta một người là đủ rồi, Các ngươi không cần theo tới đây tiểu ô nhĩ. Ngươi đây là đang chê chúng ta sao? Chúng ta cùng ngươi đi. Là muốn xem một chút ngươi đánh bại những bộ lạc khác bát đa tư thế oai hùng. Ngươi đây cũng không muốn để cho chúng ta xem sao? Thấy Ngu Vi A trên mặt không biết làm sao. Một vị y không người cười trêu vẻo nói. Yên tâm đi. Ô nhĩ. Chúng ta là không biết kéo ngươi chân sau. Ngươi chỉ để ý khiêu chiến là được. Chúng ta cứ ở bên cạnh nhìn. Được rồi, nhìn một cách những thứ này chút nhiệt tâm tộc nhân. Mu Vi A bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó đồng ý để cho bọn họ theo mình cùng chung lên đường. Meo Tinh quyết định mang theo tộc nhân mình Mu Vi A hướng một cách động cây la lên một tiếng. Sau đó, một đầu dáng người khổng lồ thêm dữ tợn màu đen cự thú từ động cây bên trong nhào ra. Đây là một đầu hình hổ cự thú. Toàn dài là gần 10 mét. Đuôi dài cỡ 3 mét. Mà đứng thẳng cao độ cỡ 4 mét. Thân thể các nơi đều dài hơn màu đen giáp xác. Hắn nơi khớp xương còn có dữ tợn trông. Mà trên đầu của nó còn có một cái hình như trăng non một sừng. Đây là Mu Di A gần đây đổi một đầu thú cưới. Giác khải thú. Bởi vì nó sáng người cùng động vật họ mèo vô cùng làm tướng tựa như. Cho nên Mu Di A cho nó lấy tên là Meo Tinh. Mà Meo Tinh danh tự này, Mu Di A vậy dùng cùng chinh phục nó giống nhau phương thức để cho nó thừa nhận. Vậy hắn chỉ cần vừa hô danh tự này, Meo Tinh liền lập tức đi ra đặc biệt nghe lời. Lên đường Mu Vi A xoay mình cưới ở Meo Tinh trên bả vai dẫn đầu lao ra bộ lạc. Ở sau lưng hắn vậy hơn 10 vị y không người cưới gió cực mạnh câu theo sát. Trên bầu trời, bọn họ phi hành đồng bạn Lan Khê Thú vậy đi theo ở phía sau. Tu Nan bộ lạc Bát Đa. Ô nhĩ, trước tới khiêu chiến các ngươi bộ lạc Bát Đa rất nhanh. Mu Vi A cưới Meo Tinh tìm được cách đầu tiên bộ lạc. Sau đó hắn hiện ra trên người mình thuộc về Bát Đa có 102 ký hiệu. Ở dưới ánh mặt trời vậy như cũ sáng chói, không mất tia sáng thần văn. Từ Tu Nan bộ lạc mà đến Bát Đa, chúng ta bộ lạc còn không có sản sinh ra theo ngài như nhau trẻ tuổi Bát Đa. Cho nên để cho ngài thất vọng rất nhanh thì có một đám y không người đi tới liền Mu Di A trước mặt. Rồi sau đó một cách trong đó tương tự với đầu lính nhân vật nhìn cưới ở giác khải thú lên. Mặt mũi trẻ tuổi Mu Vi A thần thái có chút cung kính đáp lại. Không có sao vậy, coi như xong. Mu Vi A có chút thất vọng lắc đầu một cái, thu liếm trên người thần văn. Hắn chú ý tới trước mặt y không người người dùng từ. Bộ lạc của bọn họ trẻ tuổi một đời không có sản sinh ra Bát Đa, nhưng là chắc có tương tự với Tu Nan bộ lạc đại trưởng lão vậy tồn tại. Thân thể cơ năng già yếu, trạng thái đã không có ở đây đỉnh cấp người già Bát Đa. Mu Vi A còn không có bức bách một cái người già xách một miếng cuối cùng khí theo hắn chiến đấu ý tưởng. Đó cũng quá vô liêm sỉ. Cuối cùng, Mu Vi A mang đi theo mình phía sau y không người rời đi. Hắn đây là, cũng đúng Bát Đa sinh ra độ khó có một cách đại khái biết rõ. May mắn chính là, Mu Vi A khi tìm được cái thứ hai y không người bộ lạc thời điểm, cái này y không xấu người tính đến gần 2000 bộ lạc. Vừa vặn có một vị đang lúc tráng niên Bát Đa. Mà hắn đối mặt mục thủy khiêu chiến, vậy vui vẻ đồng ý. Như vậy làm hai bên chiến đến một phiến trống trải mặt đất. Lộ ra trên mình thần văn thời điểm. Đặc biệt chinh lệch rõ ràng liền thể hiện ra ngoài. Mu Vi A trên người thần văn rượm xà, sáng ngời thêm sáng chói. Ở thần văn bao phủ dưới, Mu Vi A trực tiếp biến thành hình một người sáng lên thể. Còn đối với mặt tiếp nhận hắn khiêu chiến vị kia Bát Đa, trên người hắn thần văn vẹn vẹn chỉ là đem hắn nửa người trên bao trùm. Hơn nữa, còn lộ vẻ được vô cùng là thư thớt. Cùng Mu Vi A đối với so cao thấp liền phán. Chiến đấu kế tiếp, trần thuật có vẻ không tốt. Mu Vi A thân thể tố chất, khí lực cường độ, lực lượng, tốc độ, thậm chí còn chiến đấu kỹ xảo, cũng hoàn toàn nghiền ép vị này thanh không bộ lạc Bát Đa. Cho nên cùng hắn chiến đấu căn bản là một phương diện treo đánh. Tu Nan bộ lạc Bát Đa, ta nhận thua, nằm trên đất giống như một quầy bùn nát thanh không Bát Đa. Có chút không biết làm sao. Giống vậy có chút phấn uất hô. Hắn lúc này tay chân khớp xương vặn vẹo, đối với mình tứ chi hoàn toàn mất đi khống chế. Ngươi quá nhỏ bé, còn cần nhiều hơn tu luyện đâu. Muji-a hướng nằm trên đất, không biết làm sao nhận thua. Bát Đa nói đồ nam Bát Đa, ngươi đi tới nơi này chính là vì hướng chúng ta bộ lạc khoe khoang ngươi mạnh mẽ sao? Lúc này một vị phái nữ y không người hướng Muji-a tức giận chất vấn. Dĩ nhiên không phải đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải đem chồng ta đánh cho thành như vậy? Bát Đa thê tử chỉ nằm trên đất giống như một quầy bùn nát trượng phu, vẻ mặt khá là kích động. Bên cạnh tộc nhân đang đỡ nàng, không để cho nàng xông lại. Ha ha ha, đây là ta nghiên cứu ra được một loại kỹ xảo chiến đấu, mặc dù thi triển sau đó sẽ để cho mục tiêu nhìn như vô cùng thê thảm, nhưng trong thực tế chỉ cần thủ pháp được làm nói thì sẽ không có bất kỳ thương tổn gì. Thấy vị này Bát Đa có chút tức giận tộc nhân, Muji-a ha ha cười lên. Hắn mới vừa đột phát kỳ tưởng, căn cứ y không người thân thể xương cốt, trực tiếp tháo xuống hắn tất cả khớp xương, tới một bộ gì giới bản phân cân thác cốt tay. Rắc rắc rắc rắc, Muji-a đi tới nơi này vị thanh không Bát Đa bên người. Sau đó ở một hồi e răng xương cốt kết hợp trong tiếng, Muji-a tiếp nối tất cả bị hắn cắt ra xương cốt khớp xương. Mà khi thấy bọn họ thanh không bộ lạc Bát Đa hoàn hảo không tổn hao gì sau đó, những cái kia tới xem cuộc chiến ý không người địch ý nhất thời liền tiêu tán. Để cho đi theo ở Muji-a bên người 13 vị đồ nam y không người buông lỏng xuống. Tiếp theo, Muji-a mang mình tộc nhân ở nơi này vị Bát Đa giữ lại dưới, ở thanh không bộ lạc ngủ lại liền ngủ một đêm. Sau đó ở sáng sớm ngày thứ hai lên đường, tiếp tục bước lên thuộc về khiêu chiến của hắn cuộc hành trình. Lần này đi theo sau lưng hắn ý không xấu người tính lật gấp đôi, mà đây nhiều hơn ý không người chính là vị kia bị hắn đánh bại thanh không Bát Đa cùng hắn một ít tinh nhuệ tộc nhân. Cái thế giới này y không người sinh hoạt thật sự là quá mức nhàn nhã, mà làm là Bát Đa sau đó lại là rối rãnh được có chút khó chịu. Cho nên làm đụng phải Muji-a cái này tuyên bố muốn thiêu phiên ai a ve rừng rậm tất cả Bát Đa người điên sau đó, những thứ này vốn là rối rãnh không được người nhất thời liền biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó liền đương nhiên đi theo tới. Dù sao hắn bộ lạc bỏ mặc có hắn, không hắn cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Vô địch là biết bao cô quạnh, đây chính là tìm được một cái lại một cái y không người bộ lạc. Sau đó khiêu chiến một người lại một tên Bát Đa sau Muji-a, trong lòng chân thật nhất viết theo. Mà theo khiêu chiến của hắn không ngừng tiến hành, Độ Nam Bát Đa ô nhĩ danh tiếng vậy hoàn toàn bắt đầu ở cánh rừng rậm này bên trong truyền bá ra. Theo hắn hiện ra loại này vô địch phong thái, đi theo ở sau lưng hắn ý không người càng ngày càng nhiều, trong đó Bát Đa số lượng không phải số ít. Những thứ này y không người cũng muốn xem một chút, Muji-a phải chăng thật có thể một mực duy trì loại này vô địch tư thái đánh xong toàn bộ ai a ve lớn rừng rậm. Rừng rậm đang run rẩy, nhóm thú ở bôn tẩu, bầu trời bên trong bay tới một đoàn khổng lồ hắc vân. Đó là do hơn 300 vị cưới lam khê thú tạo thành phi hành đội ngũ. Mà ở nơi này cây khổng lồ phi hành đội ngũ phía dưới là một vài tính gấp đôi tại bọn họ đội ngũ kỵ binh. Mà đây chi đội ngũ người cầm đầu chính là một vị cưới uy nghiêm giữ tợn màu đen giác khải thú y không người. Mà đây chính là Muji-a chuyển thế khu. Mà hắn bên người những thứ này số lượng nhiều đến có thể so sánh với một cái phổ thông bộ lạc y không người. Chính là theo hắn khoảng thời gian này khiêu chiến, dần dần hội tụ đến bên người hắn. Ở ban đầu, những thứ này y không người là ôm tò mò xem náo nhiệt tâm tính đi theo hắn. Bây giờ theo Muji-a không ngừng giữ vững mình tư thế vô địch, mới bắt đầu đi theo hắn y không người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Bọn họ bắt đầu bị Muji-a mạnh mẽ nơi khuất phục. Bọn họ đi theo Muji-a loại này hành vi, có thể do mới bắt đầu đi theo, có thể thay đổi là theo đuổi. U Vinh Quy Quy hừ mơ. Tiến về phía trước ở giữa, Muji-a đột nhiên ngừng lại. ngẩng đầu nhìn về bầu trời phương xa. Mà theo hắn một ngừng, sau lưng hắn đang chạy y không người nhất thời toàn đều ngừng lại, cho thấy bọn họ dày công tu dưỡng. Thế nào Ô Nhĩ đại nhân? Mu Di A dị động, lúc này thì có y không người tiến lên hỏi. Mu Di A ngắm nhìn bầu trời phương xa, không trả lời, mà là hướng bên người đưa bàn tay ra. Sau đó một cây dài đến 3 mét cây mâu bị bỏ vào Mu Di A trong tay. Tiếp theo, Mu Di A cầm trong tay trường mâu, giơ tay lên, hướng hơi về phía sau. Trên cánh tay bắp thịt hơi nhô lên, một phiến lại một phiến sáng lạng thần văn ở trên cổ tay của hắn hiện lên. Quang bắt đầu hướng trong tay hắn cây mâu vọt tới. Sau đó, trong tay hắn cái này một chuôi nhìn như thông thường cây mâu biến thành một cây quang mâu. Oanh Mu Di A ném ra tay ở giữa quang mâu, một đạo bạch hồng từ dưới đất nghiêng thăng lên, vạt qua bầu trời. Từng đạo hình cái vòng khí bão đánh vào vòng hiện lên, hướng bốn phía lan truyền, vén lên trận trận gió lớn. Oanh ầm một đạo tiếng vỡ vụn vang lên sau đó, không có bất kỳ ngừng nghỉ, một đạo tiếng nổ kịch liệt ngay sau đó vang lên. Nguyên bản không có một vật bầu trời bên trong, một cái khói đen bốc lên vật thể xuất hiện, nghiêng ngã rơi xuống đất. Đi đem cái vật kia cho ta mang tới. Mu Di A giơ tay lên chỉ một cái đó vật thể không rõ rơi xuống chi địa. Lúc này thì có mấy tên ý không người cưới gió cực mạnh câu vọt tới.